Bà ấy là ai? Sao nhìn mình với vẻ mặt khó chịu như vậy? Là người quen của anh Minh sao? Hay là khách? Nhưng sao mấy tháng nay mình chưa gặp bà ấy bao giờ? Thần thái của bà ấy chắc hẳn không phải là người bình thường, sang trọng nhưng cũng giản dị. Bà ấy tuy lớn tuổi nhưng còn rất đẹp, rất giống ai đó mà mình không nghĩ ra được là ai. Nhưng bà ấy sao nhìn mình như vậy? Ánh nhìn làm mình thấy không được thoải mái chút nào. Mời các bạn cùng đến với tập 16 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành, để cùng đến với một diễn biến mới, cam go hơn sau những ngày tháng vui vẻ tại quê nhà của Quỳnh. Vâng, các bạn cũng đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nó vẫn còn mệt sau chuyến đi đường dài. Giờ bị mẹ anh nhìn như vậy, thật sự phải rất cố gắng để không phải khiến vị khách đến muộn là mẹ anh nghĩ rằng nó không nhiệt tình với khách hàng. Con bé đang kéo cửa để đóng tiệm sao? Vậy con bé ở lại đây. Mình chưa bao giờ cho ai ở lại đây hết. Con bé này là như thế nào với con trai mình? À, mình nhớ ra rồi. Lúc trước mình hỏi Minh về người hiến máu cứu Hưng thì Minh có nói đó là một cô gái, và Minh đã nhận cô bé vào làm thợ và cho ở lại. Vậy chắc đây là con bé đó rồi. Mà khoan đã, mẹ anh chợt nhớ lại, tối hôm qua bà gọi cho anh. Mẹ, con cũng muốn mẹ gặp một người. Gặp một người? Là ai vậy? Mẹ, mẹ chắc chắn sẽ thích cô ấy. Đó là người đã cứu con mẹ ạ. Và là người khiến con trai mẹ một lần nữa muốn kết hôn. Hưng nói người yêu của nó là người đã cho máu nó. Vậy là con bé này sao? Thằng con trai yêu quý của mình yêu một cô thợ làm tóc. Mình thì nhất quyết cưới Trâm. Con bé đó chung nghề với Minh, bất đắc dĩ mình phải chấp nhận. Nhưng Hưng sẽ kế nghiệp và gánh vác sự nghiệp kinh doanh của gia đình, vậy mà lại yêu một cô thợ làm tóc. Ôi, lẽ ra mình không nên đến đây. Lúc này điên lên mất. Mẹ anh đã đoán ra đó chính là người Hưng sẽ giới thiệu là bạn gái anh. Có chút khó chịu và tức giận, đôi mắt mẹ anh nhìn nó đầy ẩn ý, dò xét và khó chịu. Nó còn thấy mẹ anh thì khẽ nhíu mày. Cô ơi! Nó thấy mẹ anh có vẻ thất thần, nó hùa tay qua lại và kêu mẹ anh. Mẹ anh bỗng khẽ mỉm cười. À con, khoan hãy đóng tiệm, cô đang đau đầu lắm. Con chịu khó gội đầu cho cô rồi hẵng đóng cửa. Chỉ là gội đầu thôi sao? Vậy mà thái độ của mẹ anh làm nó bùng nổ một đống suy nghĩ. Nó nghĩ còn chưa trả lời thì mẹ anh đã đi thẳng vào buồng gội. Một vài câu hỏi đầy thắc mắc lóe lên trong đầu. Nhưng thôi, nó sẽ gội vậy. Mẹ anh chọn dầu gội L'Oreal xuất xứ từ Pháp. Mới gội được 5 phút bà đã hỏi nó. Con làm ở đây lâu chưa? Dạ, cũng được 4 tháng rồi cô. Con gội như này được chưa ạ? Có cần nhẹ hơn không cô? Như này được rồi. Nghe giọng của con thì hình như con không phải người Sài Gòn. Dạ, con ở ngoài Phan Giang, không phải người thành phố đâu ạ. Phan Giang? Phan Giang sao? Cũng lâu lắm rồi thì phải. Mình đã quên mất một Phan Giang. Mẹ anh còn nhẹ mỉm cười. Lạ vậy ta, khó hiểu quá. Nó ngơ người vì ngạc nhiên. Con nói Phan Giang là Phan Giang Ninh Thuận phải không? Dạ đúng rồi cô. Cô biết Phan Giang ạ? Nhiều người thành phố không biết Phan Giang, nên mỗi lần người ta hỏi con quê ở đâu, con ngại trả lời lắm. Cô biết quê con sao ạ? Nó phát hiện có người giặt thành phố mà đã biết đến quê nó. Nó vui như con hít được cho kẹo vậy. Mẹ anh hỏi thêm vài câu về quê nó. Con không cần gội kỹ đâu, tranh thủ xả đi để cô còn về. Nó dạ rồi mát xa đầu thêm ít phút trước khi xả, vì khi nãy mẹ anh nói đau đầu. Gội xong, nó và mẹ anh đi ra ghế ngồi. Nó đang lau tóc cho mẹ anh mà không biết bà ấy đang chăm chăm nhìn nó đầy dò xét. Có tiếng xe hơi đỗ xịch trước cửa, là xe của anh Minh. Không phải anh Minh chở chị Trâm đi sân bay đón ba mẹ anh sao? Sao lại về rồi? Anh Minh vừa bước chân vào cửa. Mẹ, mẹ gội xong rồi sao? Quỳnh, em đã gội đầu cho mẹ anh à? Nó đứng hình 5 giây. Nó vừa nghe anh Minh kêu mẹ. Mẹ sao? Robot nhập nó rồi. Nó không cử động được, vẫn nhìn anh chân chân. Nó chớp mắt mấy lần rồi nhìn sang chị. Chị đi tới cúi đầu chào. Con chào bác ạ, bác mới về. Chị kêu người phụ nữ này là bác, anh Minh kêu là mẹ. Nó vẫn đang nhìn chị. Tim nó nãy giờ đơ ra rồi, bỗng đập nhanh như chạy giặc vậy. Rồi nó từ từ đưa mắt nhìn người phụ nữ trong gương. Người phụ nữ này là mẹ anh. Bà ấy không về nhà. Anh Minh đã không đón bà ấy sao? sao bà ấy lại ở đây? Nãy giờ nó gội đầu cho mẹ anh mà nó không biết người phụ nữ trung niên xinh đẹp với thần thái sang trọng như này là mẹ anh. Nó chớp chớp mắt mấy lần rồi định thần trở lại. Nó lí nhí trong miệng, dạ chào bác, con là Quỳnh. Nó cúi đầu chào mẹ anh, ấp á ấp úng và không sao mở miệng giới thiệu mình là bạn gái của anh được. Anh Minh nhìn ra vẻ lúng túng của nó, anh nhanh đi lại gần lấy máy sấy sấy tóc cho mẹ anh. Sấy tóc xong, con chở mẹ về bên đó, bà và Hưng đang chờ cơm mẹ con mình đấy, Trâm và Quỳnh đi chung luôn nhé. Mẹ anh nhẹ lắc đầu, mẹ hơi mệt, hôm nay chỉ muốn ăn bữa cơm gia đình. Trâm nè, con ra xe đi chung đi. Mẹ, nhưng bé Quỳnh là... Nó chợt hiểu ý của mẹ anh, nó không muốn anh Minh sẽ nói thẳng với bà ấy. Nó là bạn gái của con trai thứ hai của bà, nên nó vội ngăn không cho anh Minh nói. À dạ, bác và anh chị đi thong thả ạ. Con sẽ ở lại dọn tiệm. Bác, chào mừng bác về nhà, bác nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ. Nó mỉm cười, mẹ anh nhẹ gật đầu rồi bước ra ngoài lên xe. Anh Minh và chị Trâm nhìn nó có chút ái ngại. Anh Minh nói, để hôm khác Hưng chở em qua chào hỏi ba mẹ anh sau, giờ anh chị đi trước. Chị đi nghe Quỳnh, chị nhẹ nhàng nói nó. Dạ. Nó gật đầu, nhìn anh chị bước lên xe, qua kính xe hơi lần nữa, nó cúi đầu chào mẹ anh. Chiếc xe lăn bánh, nhìn theo mà vẫn còn sợ, run và hồi hộp. Khóa cửa tiệm, dọn dẹp xong xuôi và đi lên lầu. Tắm thêm lần nữa, nó khẽ rùng mình. Cái lạnh của nước lúc này không lạnh bằng thái độ của mẹ anh. Mẹ anh như vậy là không thích nó sao? Chắc chắn như vậy rồi. Nó nhẹ thở dài rồi nhanh tắm cho xong. Nằm phịch lên giường, tay cầm điện thoại vừa mới sạc đầy pin. Nó nghĩ tới anh, nó muốn nhắn tin hay gọi cho anh. Nhưng nó biết chắc lúc này cả nhà anh và chị đang quây quần ăn cơm với nhau. Nó thấy mình sao lẻ loi và thừa thãi. Họ sẽ bàn về đám cưới của anh Minh và chị Trâm. Chắc chắn rồi, vậy nó có được nhắc đến không? Khoảng 10 giờ, anh Minh và chị Trâm về, chạy xuống mở cửa. Nó khều chị vào phòng nó nói chuyện. Nó nôn lắm, chị mỉm cười nhìn nó. Chị nói cũng chỉ hỏi thăm linh tinh, và ba mẹ anh nói cuối tuần sẽ xuống gặp mặt ba mẹ chị để bàn về chuyện kết hôn của anh chị. Em cũng đoán là mọi người sẽ nói những chuyện này rồi. Vậy anh Hưng có nhắc gì đến em không chị? Có, Hưng nói mai sẽ qua chở em để đến gặp hai bác đấy. Ba mẹ ảnh chịu gặp em sao? Trâm nè, em qua đây một chút. Anh Minh gõ cửa kêu chị. Em đừng lo lắng không sao đâu. Ngủ sớm rồi mai còn đi với Hưng nữa. Mai mình sẽ nói chuyện tiếp, nhá. Rồi chị đi qua phòng anh Minh, mà nó còn chưa kịp nói gì thêm. Điện thoại có tin nhắn là anh. 5 giờ chiều mai, anh đón em qua nhà anh, ăn cơm với ba mẹ. Em đừng lo lắng gì, ngủ ngon nhé, yêu em. Phải thôi, có lo lắng thì cũng đâu có được gì. Nó mỉm cười nhớ đến anh, nó sẽ ngủ cho khỏe người, để mai còn có sức mà đối diện nữa chứ. Nó cố du mình vào giấc ngủ đêm nay mà không có anh. Nhưng sao nó thấy khó ngủ thật với một tâm trạng như này hiện giờ của nó. Anh, hình như mẹ anh không thích nói về bé Quỳnh. Có khi nào mẹ anh sẽ cấm cản con bé với Hưng không anh? Sao? Sao em không lo cho mình mà lo cho con bé Quỳnh? Chị mỉm cười ngồi lên giường nhìn anh và nói. Không phải mẹ đã đồng ý gặp ba mẹ em sao? Mẹ còn nói sẽ tự tay chọn trang sức cho em mà. Dù em cảm nhận mẹ không thích em lắm, nhưng có lẽ việc anh vui vẻ lại với mẹ chính là lý do mẹ chấp nhận em. Nhưng bé Quỳnh thì... Chị bỗng ngập ngừng đắn đo. Anh tin Hưng sẽ thuyết phục được mẹ anh, cũng như tin mẹ anh sẽ yêu mến bé Quỳnh như anh và Hưng đã yêu mến con bé. Dĩ nhiên là sẽ có chút khó khăn, anh hy vọng bé Quỳnh sẽ vượt qua được. Trâm này, anh muốn được làm ba, hay là mình... Anh nói mà mặt cười ra nè. Này, mặt anh như vậy là sao? Sao anh lại nói muốn làm ba? Mình cưới xong đã. Vì anh lớn tuổi rồi, anh muốn làm ba của con em. Anh Minh nói xong thì tiến lại gần, hôn, và cứ thế hai anh chị tiến hành sản xuất em bé, chỉ tội nó nằm trèo queo bên kia có một mình. Sáng ra sau khi dọn tiệm xong xuôi, anh Minh dặn nó trông tiệm rồi chở chị Trâm đi. Đoán chắc là qua nhà anh ăn cơm sáng với ba mẹ anh rồi, còn phải bàn bạc thêm về đám cưới của anh chị nữa mà. Em chuẩn bị xong chưa? Giờ anh qua đón em. Dạ, anh qua đi. Nó tắt điện thoại. Đúng 5 giờ chiều anh qua chở nó đi gặp ba mẹ anh, hồi hộp và lo lắng dữ lắm. Anh trấn an. Em đừng lo lắng như vậy, nhìn căng thẳng cứ như mẹ anh sẽ ăn thịt em đấy. Thoải mái đi em, nó cười cho anh yên tâm, nhưng làm sao mà thoải mái cho được. Xe lăn bánh chạy về nhà anh, nhưng ước gì đường về nhà anh xa hơn một chút, hoặc bị xì lốp xe chẳng hạn. Muốn kéo dài thời gian, ôi nó thấy mình điên quá. Xe cứ lăn đều đều, tim nó cứ mỗi lúc một nhịp tim tăng lên. Anh hỏi nó, nói chuyện để bớt lo lắng, nhưng nó vẫn cứ lo. Nó cố hít thở đều, cố gắng giữ bình tĩnh, nếu không bình tĩnh thì sẽ mắc sai lầm. Khi xe đã tới trước cổng, nó biết thời khắc đã đến. Chú Năm ra mở cổng, anh chạy xe vào, anh mở cửa xe cho nó, dìu nó ra. Cử chỉ này của anh làm nó có thêm động lực. Nó mỉm cười nhìn anh cũng cười với nó. Anh dắt nó vào nhà, ba mẹ anh đang ở phòng khách. Nó đi đến nhẹ cúi đầu. Dạ, con chào hai bác, con mới tới, con là Quỳnh. Ba, mẹ, đây là Quỳnh, người yêu của con. Quỳnh cũng chính là người đã cho máu cứu con trong vụ tai nạn mấy tháng trước. Nghe anh giới thiệu nó là người yêu của anh mà vui trong bụng, nhưng cũng sợ ba mẹ anh không hài lòng. Ba mẹ anh chỉ mỉm cười xã giao. Nó nhìn ra từ nét mặt của ba mẹ anh có vẻ không được vui. Ông bà không thích nó, nhưng ba anh nói đã đến thì lát nữa ăn chung với ông bà bữa cơm. Mẹ anh kêu ngồi xuống nói chuyện. Không như nó nghĩ, ba mẹ anh không nói về nó với anh. Tuy nói chuyện với nó, nhưng chủ đề chỉ xoay quanh anh Minh và chị Trâm. Hình như tay nghề con cũng khá, chắc phụ thằng Minh nhiều lắm. Nay mai anh Minh và Trâm lo cưới xin, con trông chừng dùm sa lông cho anh Minh. Dạ. À, con hãy bê cháp cho đám cưới của anh Minh, đội bê cháp vẫn còn thiếu người thì phải. Dạ được, thưa bác. Đám cưới xong rồi, Minh và Trâm sẽ đi trăng mật, chắc con cũng phải trông tiệm dùm cho Minh, chịu khó thêm ít hôm, được không con? Dạ, dạ được bác ạ. Mẹ, chuyện đám cưới của anh Hai và Trâm mẹ nói với hai người được rồi, sao phải nói với cô ấy? Con kêu Quỳnh tới để nói về tụi con thôi. Anh hơi khó hiểu về những gì mẹ anh nói. Anh nhắc khéo mẹ. Mẹ anh hỏi thêm vài câu rồi kêu nó cùng xuống bếp ăn cơm. Không khí bữa ăn cũng rất chi là gượng gạo. Thường ngày phải ăn 4 chén cơm, vậy mà khi ngồi với ba mẹ anh, nửa chén cơm nó cũng không ăn hết, cứ thấy đầy bụng no no và món nào cũng lạt miệng. Anh thì liên tục gắp thức ăn cho nó. Em ăn đi, sao ăn ít vậy? Thức ăn không vừa miệng với em à? Em không sao, anh cứ kể em, thức ăn ngon anh à. Ba có hẹn nên giờ ba đi trước, mẹ và hai đứa cứ tiếp tục. Nó vội đứng dậy chào ba anh. Ba đi rồi, không khí vẫn không có gì thay đổi. Có khác chăng là mẹ anh hỏi nó vài câu. Con có học đại học không? Bà mẹ ở quê làm gì? Nhà con đông anh em lắm hả? Sao còn ở chung với bà ngoại? Mẹ anh càng hỏi, nó càng khó trả lời. Con và Hưng là nghiêm túc sao? Nó tròn mắt nhìn mẹ anh, rồi không trả lời mà cúi nhẹ mặt xuống. Tay cầm đũa, tay cầm chén, mà bất giác bất động, không biết nên đặt xuống hay phải làm gì tiếp theo. Nó nghĩ là nó hiểu ý của mẹ anh, chắc mẹ anh nói bóng gió, cho rằng nó vì tiền của anh, vì tài sản của ba mẹ anh mới tiếp cận con trai của bà, hoặc đơn giản hơn vì anh đẹp trai. Anh nghe mẹ nói liền phản ứng. Mẹ, sao mẹ nói vậy? Quỳnh, mẹ cũng có hẹn với dì Út con đi shopping. Hai đứa ăn tiếp đi, mẹ đi nghen. Mẹ anh đi rồi, nó mới đặt chén cơm và đôi đũa xuống bàn, nhẹ thở dài. Anh nắm tay nó, xoa nhẹ bàn tay đang lạnh và vẫn còn hơi run. Chắc ba mẹ anh còn mệt nên mới vậy, ít hôm nữa sẽ bình thường thôi. Em đừng buồn, biết không? Dạ, nó gượng cười để anh không nghĩ ngợi, nhưng anh biết nó đã buồn vì thái độ của ba mẹ anh. Anh kêu nó ra phòng khách đợi anh. Anh đi vào phòng anh rồi rẽ ra liền. Nó tranh thủ hỏi chị Lan và cô Sáu khi phụ họ dọn dẹp, và dĩ nhiên là hỏi về ba mẹ anh rồi. Ông bà chủ rất thương con, đặc biệt là cậu Hưng. Từ lúc cậu ấy ly hôn đến giờ, ông bà cũng nhiều lần kêu cậu ấy đi xem mặt, giới thiệu con của bạn bè đối tác, nhưng cậu Hưng không để tâm. Mỗi lần bà chủ nói về vấn đề này, cậu ấy đều bỏ đi ngay lập tức. Ông bà thường ngày cũng ít nói, nhưng thương người làm lắm. Mà sao không thích em nhỉ? Ông bà rất thích cháu, thích dâu, muốn trong nhà có tiếng cười tiếng nói. Đáng lẽ khi gặp em phải thích liền chứ. Ba mẹ anh thật như lời kể chị sao? Cô Sáu cũng nói, ông bà chủ không khó đâu, chắc tại vì con và cậu Hưng tiến triển nhanh quá, nên ông bà chủ nghĩ cậu Hưng không nghiêm túc nên mới vậy. Không sao, khi nào hai ông bà chủ nhận ra hai người thật lòng yêu thương nhau thì sẽ chấp nhận con thôi. Thật sao? Nó cũng mong là vậy. Anh từ phòng đi ra, anh nói cùng anh đi ra vòng hoa hồng. Anh dìu ngồi xuống và đưa ra trước mặt nó. Nó nhìn tò mò mà không hiểu là cái gì mà quan trọng như vậy. Gì vậy anh? Em mở ra xem đi. Nó lấy từ tay anh rồi nhẹ nhàng mở ra là chiếc nhẫn. Bên trong cái hộp tím tím nho nhỏ có một cái nhẫn. Bên trên còn có hột gì bé bé màu trắng mà nó đoán có thể là kim cương. Kim cương? Nó không nghĩ sai đó chứ. Nó tròn mắt nhìn anh. Anh cười và nói, sắp tới là đám cưới của anh hai, anh hy vọng gia riêng sẽ rước được em về nhà làm vợ anh nhé. Nó không tin vào những gì mình được nghe. Anh cầu hôn nó sao? Nước mắt nó rơm rớm lăn nhẹ xuống gò má đang nóng hổi và khuôn miệng đang mím chặt. Anh quỳ xuống, nâng tay nó lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út bàn tay của nó. Anh hôn nhẹ lên tay nó và ngước lên. Anh nhìn nó mỉm cười, ánh mắt như muốn nói là anh đang chờ câu trả lời của nó. Anh đưa tay lên lau nước mắt cho nó, nhìn bàn tay anh đang nắm tay nó và cố tỏ ra bình thường trước lời cầu hôn, mà nó không biết là mình có nghe nhầm hay không mà lòng đã vội xúc động rồi. Anh nói thật chứ? Anh suy nghĩ kỹ chưa? Anh sẽ không hối hận mà rút lại lời nói vừa rồi chứ? Em sẽ không rời xa anh và bên anh mãi mãi như lời em đã nói. Anh cũng sẽ như vậy. Quỳnh, làm vợ anh nhé. Khuôn mặt hạnh phúc và rạng rỡ, nhìn sâu vào mắt nó và chờ đợi. Nó biết là anh đang nói thật và nó rõ ràng nghe không nhầm. Nó bắt đầu bối rối, lo lắng và hồi hộp lẫn lo sợ. Nhưng mà em mới chỉ có 22 tuổi thôi, em còn nhỏ, công việc em chưa ổn định, vẫn chưa kiếm được tiền, vẫn chưa có gì trong tay, vẫn chưa lo được cho ba mẹ em ngày nào. Mà quan trọng là em vẫn còn rất nhiều thiếu sót, chưa nghĩ tới tình huống này, chưa chuẩn bị gì hết. Nhưng anh thì đã chuẩn bị rồi, anh chỉ cần em như này là đủ. Em cứ làm những gì em yêu thích, anh sẽ ủng hộ em hết mình và em không cần phải chuẩn bị gì cho hôn nhân của hai ta. Em làm vợ anh và chỉ cần làm vợ anh, thế là đủ rồi, còn lại tất cả đã có anh lo cho em. Anh dù nói vậy, nhưng biết anh quá vội nên vẫn chưa sẵn sàng. Anh mỉm cười, đây là anh đặt cọc trước, để em biết là em là hoa đã có chậu. Em không được phân tâm vì anh chàng nào đó. Anh hứa sẽ đợi đến khi em thật sự sẵn sàng, đến khi em cần anh, muốn sánh bước cùng anh, thì hãy nói với anh. Nó khóc, dù vẫn lo lắng về ba mẹ anh, nhưng thấy anh chân thành lo lắng, suy nghĩ cho nó, và ngôn tình như thế này, thì một cô nhóc như nó sao có thể chịu được. Cảm giác hạnh phúc khi đang lo sợ, hình như rất là đặc biệt. Tâm trạng nó được vỗ về biết bao, nó nhìn anh đầy yêu thương, và đưa tay xoa xoa chiếc nhẫn. Nó nói mà như nghẹn, dạ, hãy chờ em thêm một thời gian nữa anh nhé. Hãy chờ em trưởng thành hơn, chờ em đủ xứng đáng với anh, chờ em có được tình cảm của ba mẹ anh, chờ ba mẹ anh chấp nhận em. Em không muốn vì em mà anh và ba mẹ mâu thuẫn và không vui. Anh hãy chờ em, nhưng cũng hãy tin em. Em yêu anh, không ai có thể khiến em hết yêu anh, xa rời anh, nên hãy chờ em anh nhé. Sẽ nhanh thôi, em hứa. Nó thầm nghĩ và tự nhủ như vậy. Nó chui rúc vào lồng ngực to lớn mà cực ấm áp của anh. Anh ôm ghì nó vào lòng xoa dịu cảm xúc mà nó đang trải qua lúc này. Vì anh cũng giống nó, cũng đang ngập tràn trong hạnh phúc. Người con gái này, anh yêu biết bao. Người con gái này đã đồng ý chờ anh. Người con gái này, tình yêu của cô ấy, anh không mong gì hơn. Dù anh biết ba mẹ anh hiện không thích nó, nhưng ông bà chưa bao giờ phản đối anh bất cứ chuyện gì. Nên anh tin vào tình yêu và hôn nhân của anh và nó chắc chắn sẽ không sao. Nhưng nó không nghĩ vậy. Anh, ba mẹ anh thì sao? Hình như ba mẹ anh không thích em. Em đừng lo lắng, ba mẹ anh chắc chắn sẽ không phản đối anh và em. Ba mẹ anh từng nói, sự lựa chọn của anh chính là quyết định của ba mẹ, nên em không cần lo lắng. Em chỉ cần yêu anh và ở bên cạnh anh thôi. Còn tất cả đã có anh lo. Có thật là sẽ không sao không? Có thật nó không cần phải lo lắng? Có thật là nó sẽ được yêu anh và được ở bên anh mà không bị phản đối? Nhưng anh đáng tin như này, mạnh mẽ và an toàn như này. Nó phải tin anh chứ. Anh lại là người có bản lĩnh. Nó không tin anh thì biết tin ai? Nó lại dụi đầu vào ngực anh mà tìm cảm giác an toàn và ấm áp để xua đi sự lo lắng từ hôm qua đến giờ. Anh của nó sợ mất anh quá, nhưng anh sẽ không để mất nó đâu, đúng không anh? Anh sẽ không để nó rời xa anh. Nó tin là như vậy. Yêu anh quá đi thôi. Cuối tuần ba mẹ anh về quê chị, họ nói chuyện, bàn bạc chuyện cưới xin, ngày giờ cũng đã định, vì ba mẹ anh chỉ ở Việt Nam 2 tháng, nên nửa tháng sau sẽ làm đám hỏi và 1 tháng rưỡi sau sẽ làm đám cưới. Đám cưới xong 3 ngày sau, ba mẹ anh sẽ bay về Pháp. Về lại Sài Gòn, anh chị nhanh chụp album cưới, chọn váy cưới, chọn mẫu thiệp cưới. Anh chị cứ bận tối mặt nên nó cũng biết điều mà tập trung hơn cho công việc ở salon của anh Minh. Anh thì cứ đưa mẹ anh đi đây đi đó, lo việc cưới xin và công việc bận rộn ở công ty nên anh và nó ít gặp nhau hẳn, chỉ nhắn tin và gọi điện. Nhưng cách hôm, anh cũng tranh thủ qua nó gội đầu, dắt nó đi ăn. Nó hình như dần quên đi mối đe dọa từ mẹ anh mà ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu và sự quan tâm, chăm sóc của anh. Tuần sau là lễ hỏi ở quê chị, nội ngoại bên anh và họ hàng được ba mẹ anh mời để tham dự lễ hỏi đã được ấn định. Anh nói với mẹ, hôm lễ hỏi của anh hai, con sẽ đưa Quỳnh theo, bọn con sẽ đi cùng nhau và hai người nữa trong nhóm bê cháp, nên chú Năm sẽ chở ba mẹ đi. Ba mẹ anh liền thay đổi sắc mặt, họ nhìn nhau, rồi mẹ anh quay qua anh. Hôm đó chỉ có người trong nhà chúng ta, sao con lại chở con bé theo? Nhân tiện có nội ngoại và tất cả mọi người, con muốn giới thiệu cô ấy. Con đã ra mắt nhà Quỳnh rồi, cũng đến lúc giới thiệu Quỳnh với họ hàng nhà mình. Con thật lòng nghiêm túc với con bé sao? Anh có nhận ra trong câu nói của mẹ anh có sự tức giận đang được bà cố đè nén. Con trai mẹ đã bao giờ đem chuyện tình cảm ra để nói lung tung với mẹ chưa? Quỳnh là người con gái con yêu, đây là quyết định của con. Con hy vọng ba và mẹ sẽ chấp nhận và yêu thương cô ấy. Nếu ba mẹ phản đối thì sao? Anh hết nhìn mẹ rồi quay qua nhìn ba. Ba anh nãy giờ không nói gì, ông đặt tờ báo xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói. Con bé không hợp với con đã là phó tổng, có thể nào cưới một cô vợ không cùng trình độ. Con bé không hợp với gia đình ta, ba không đồng ý việc con yêu và có ý định kết hôn với con bé đó. Mẹ anh thêm vào, gia đình ta có thể nào cùng lúc có hai con dâu làm nghề tóc sao? Anh hai con thì Trâm nó cũng quá quen với nhà ta, đã chăm sóc và bên anh con lâu như vậy. Và dù gì thì anh con cũng làm nghề làm tóc, nên miễn cưỡng lắm ba mẹ mới đồng ý. Còn con bé đó thì sao? Con nên biết vị trí của con hiện tại. Con bé không phù hợp với con, mẹ sẽ tìm cho con một cô gái tốt, xứng với con hơn nhiều con bé đó. Khuôn mặt anh nghiêm túc, có phần hơi giận trước những lời ba mẹ nói về nó. Ba mẹ đã từng nói, sự lựa chọn của con chính là quyết định của ba mẹ. Nay con đã tìm được người khiến con lại biết yêu, khiến con một lần nữa muốn cùng tiến đến hôn nhân. Sao ba mẹ lại không đồng ý? Vì Quỳnh nghèo, vì cô ấy không được học đại học, vì cô ấy làm việc tay chân. Con không quan tâm, sao mẹ phải bận lòng? Tại sao ba mẹ phải bận lòng? Vì con là con trai của ba mẹ, là người sẽ kế nghiệp của ba, đường đường là một phó tổng, lại cưới một cô vợ làm nghề tay chân như con bé đó sao? Ba anh thể hiện sự tức giận và phản đối nó gay gắt hơn. Mẹ anh rót nước cho ba anh, xoa dịu ông và quay qua anh. Con gái của bạn mẹ tuần sau từ Pháp về chơi, mẹ đã nói chuyện với cô ấy. Con và con gái cô ấy hãy thử gặp mặt đi. Còn con bé Quỳnh gì đó, con chơi như vậy là đủ rồi đấy. Sẽ không có bất cứ buổi gặp mặt nào giữa con với bất kỳ ai. Và Quỳnh là người con gái con yêu, không phải là người con vui chơi. Con đã có sự lựa chọn của mình và con sẽ quyết định tương lai hạnh phúc của con. Con mong ba mẹ đừng phản đối Quỳnh. Con dám nói với ba mẹ vậy sao? Vì đâu mà con dễ dàng leo lên được cái ghế phó tổng đó. Tương lai con sẽ thay ba là thành viên của hội đồng quản trị. Con nghĩ gì mà muốn cưới một cô vợ không học hành đến nơi đến chốn? Bà anh tức giận và không thể kìm được mà to tiếng với anh. Mẹ anh lo lắng, bà lo sợ hai cha con sẽ một lúc cãi nhau to hơn. Tình hình đang trở nên quá căng thẳng. Bà không chấp nhận, con bé là con dâu nhà mình. Bà anh nói xong thì bỏ lên lầu. Anh biết bà anh đã rất tức giận, mẹ anh thì thở dài, không khí căng thẳng vô cùng. Anh yêu ba mẹ anh, nhưng không đồng tình với những gì ba mẹ nói về nó. Anh cũng không quan tâm đến những lời nói khó nghe hay đàm tiếu của người khác đối với nó. Càng nghe những lời nói đó, anh càng thêm yêu và muốn che chở cho nó hơn. Ngoài Quỳnh ra, con sẽ không kết hôn với bất kỳ một cô gái nào khác. Anh cũng đi, anh qua tìm nó. Người con gái anh yêu, sao lại không được ba mẹ anh thích? Anh buồn và đau lòng, anh phải làm sao đây? Làm sao để thuyết phục ba mẹ anh? Anh muốn gặp nó, bên nó lúc này. Anh đi rồi mà mẹ vẫn còn rất đỗi ngạc nhiên. chưa bao giờ anh nói nhiều như vậy. Anh và anh Minh tính tình rất giống nhau, rất ít nói, một khi quyết định điều gì thì sẽ không ai ngăn cản được. Mẹ anh nhớ tới lần anh Minh đã cãi nhau với ông bà khi quyết định học xong đại học sẽ đi theo nghề tóc chứ không theo sự nghiệp kinh doanh của ba anh. Thái độ của anh khi nãy y hệt anh Minh ngày đó. Mẹ anh, bà ấy biết không thể lay chuyển được con trai mình. Một thằng đàn ông si tình quá đỗi. Tất cả là tại con bé đó. Vì con bé đó mà mẹ con anh như thế này, bà không chấp nhận được. Ánh mắt bà, trong lòng bà bao nhiêu là bực bội và tức giận. Bà đổ lỗi cho nó. Nếu không thuyết phục được con, thì mẹ sẽ ra tay với con bé. Mẹ sẽ buộc con bé phải rời xa con. Nó thấy anh là lạ. Sao hôm nay đến gội đầu sớm hơn mọi ngày? Anh cứ nhìn nó hoài. Khi nó quay qua nhìn lại thì anh cười. Trong nụ cười đó không được như mọi ngày, nhưng nó không để ý cho lắm. Còn 3 hôm nữa là đến lễ ăn hỏi. Hôm nay anh Minh và chị Trâm về quê để cùng gia đình chị chuẩn bị. Anh thì đang Hà Nội công tác, mai mới về. Anh nói khi về sẽ mua ô mai cho nó, vì nó nói tự dưng thấy thèm. Không biết có phải là nó đang làm nũng với anh hay không nữa. Vừa rồi nó còn gọi cho anh để nhắc anh vì sợ anh quên. Nó vẫn đang cười tươi như hoa thì mẹ anh đến. Bây giờ cũng đã gần 9 giờ, mọi người đã về hết. Nó đang đóng cửa tiệm, giống như cái lần đầu nó gặp mẹ anh khi mẹ anh đến. Chỉ là lần này nó biết người này là mẹ anh. Con chào bác đến gội đầu ạ. Bác vào trong con gội cho bác. Không, bác đến gặp con ngồi xuống đây, bác có vài câu muốn nói với con. Dạ. Nó đi đến ghế ngồi xuống khi trên tay vẫn đang cầm khăn gội chưa kịp cất vào sọt khăn. Nó biết chắc có chuyện gì rồi, vì lúc này chẳng có anh Minh ở salon, cũng không có anh ở đây, không có ai bảo vệ hay nói đỡ cho nó hết. Mẹ anh ngồi đối diện với nó, nét mặt bà nghiêm và vẻ khó chịu không thích nó rất rõ. Nó sợ muốn khóc khi nghĩ tới những gì mẹ anh sẽ nói. Mẹ anh chậm rãi và nói thẳng vào vấn đề, rằng anh và ba mẹ anh đã có tranh cãi về chuyện anh quen với nó, rằng ông bà không muốn mối quan hệ này tiếp tục. Bác thấy con và con trai bác không hợp với nhau, con hiểu ý bác không? Dù bác rất biết ơn con đã cho máu cứu con trai bác mang ơn con vì điều đó, nhưng bác không mong con sẽ trở thành con dâu của gia đình bác. Bác có thể cho con bất cứ thứ gì con muốn, trừ con trai của bác, con nói thử xem. Nó nghẹn lắm rồi, đau lắm rồi, và như chịu hết nổi rồi. Từng lời mẹ anh nói rất quan tâm và rất yêu thương anh, con trai của bà, nhưng câu nói cũng là muốn nó rời xa người nó yêu thương nhất. Chú Năm chờ bên ngoài, vô tình nghe được, chú thấy buồn cho anh và nó. Chú đã bên cạnh anh gần 10 năm, 10 năm chú chứng kiến ở anh bao nhiêu là thay đổi, nhưng chưa bao giờ chú thấy anh hạnh phúc như bây giờ, vui vẻ như bây giờ, và tốt với người làm như bây giờ. Giờ đây người sinh thành ra anh ép người tái sinh anh phải rời xa anh. Anh sẽ phải đối diện với chuyện này như thế nào? Chú đau lòng khi nghĩ tới. Chú xịt một hơi thuốc nhìn phố xá Sài Gòn với ánh mắt xa xăm như con đường đi đến bình yên của anh và nó, cậu chủ mà anh yêu thương như con trai của mình. Mẹ anh đi rồi, tay nó nắm chặt cái khăn gội, bấu thật chặt, cả người nó run lên, nấc nghẹn từng hồi, và mỗi nhịp tim đập cứ như mỗi nhát dao từng nhịp ghim vào tim đầy máu và đau đớn. Nếu là trước kia, nó sẽ gọi cho anh, sẽ khóc trong vòng tay anh, sẽ gục vào vai anh mà nũng nịu, mà tìm bình yên và được anh vỗ về. Nhưng bây giờ thì nó không thể. Anh về, anh đem cho nó hũ ô mai thật to. Anh nói khi nào ăn hết, anh sẽ lại bay ra Hà Nội để mua cho nó. Nó nhận và cảm ơn anh. Chắc không có lần sau đâu anh. Em không muốn ăn thêm sao? Ăn mỗi hũ này thôi à? Anh gội đầu không? Em gội cho anh nhé. Lái qua chuyện khác, anh thấy nó hơi lạ, nhưng ý nghĩ đó cũng lướt qua nhanh như cái cách nó lái chuyện. Hôm đám hỏi, nó nói mệt nên không đi với anh. Nó xin lỗi anh Minh và chị Trâm, rồi nó nhờ Nhung đi bê cháp giùm nó. Hải mừng ra mặt vì Hải cũng trong đội bê cháp nam. Một đoàn xe chỉ thẳng Tây Ninh mà thẳng tiến. Nam thanh nữ tú kéo đi hết, chỉ còn nó, có cái gì đó làm ươn ướt đôi mi. Nó chớp chớp mắt vài lần và cố ngăn lại. Rồi nó phải quen dần. Tàn tiệc, anh tranh thủ về sớm. Anh lo nó bệnh mà ở nhà một mình, vì cả tiệm đã đi bê cháp hết. chỉ còn cô hai ở nhà với nó. Ba mẹ anh đành nói anh có việc gấp ở công ty, phải tranh thủ về giải quyết khi có người hỏi về anh. Nó mở cửa cho anh vào, anh lên phòng nó và nói chuyện. Anh vừa vào đã vội sờ trán nó. Anh nhìn kỹ mặt, anh kiểm tra mắt mũi miệng, nhìn nó từ đầu tới chân. Nó tròn mắt nhìn anh. Em có sao không? Em đau ở đâu? Tối hôm qua anh thấy em bình thường mà, sáng nay nói là mệt không đi được. Em thấy hơi choáng nên không đi. Em không sao, giờ bình thường rồi. Sao anh về sớm vậy? Người lớn sẽ giận đó. Đám hỏi anh hai, chứ không phải đám hỏi anh. Thủ tục xong thì anh về. Anh còn định giới thiệu em với ông bà nội ngoại và họ hàng nhà anh nhân dịp này luôn. Thôi, đành để lần sau vậy. Nó nhẹ quay đầu đi khi thấy nhói nhói và cay cay. Anh lại nghĩ nó bị gì, lại sốt sắng kiểm tra nó. Nó phì cười. Em sẽ tự tập chăm sóc cho mình thật tốt. Anh yên tâm, khi chưa quen em, đến khi quen em, hình như anh có tiến bộ, chăm sóc bản thân có vẻ ngày một tốt hơn, nhờ. Anh bao nhiêu tuổi rồi, sao có thể không tự chăm sóc cho mình được cơ chứ? Mấy năm du học bên Pháp, anh chỉ có một mình, nên anh tự lập quen rồi. Tốt, cứ thế mà phát huy anh nhé. Không có em, anh cũng phải tốt như vậy, nhớ chưa? Anh nhìn nó, lạ lạ sao ấy? Cái lạ đó cũng trôi qua nhanh, vì nó đi đến gần anh, nghiêng mình gối đầu lên đùi. Nó nhắm mắt tận hưởng chút ấm áp của anh, chút bình yên, và khẽ mỉm cười nhận ra, hít hà mùi hương quen thuộc của anh. Anh, để yên như vậy nhé, ít phút thôi. Được rồi, em mệt sao? Anh đưa tay xoa xoa tóc nó, anh hôn lên bàn tay nó, tay kia nó len lén nhẹ nhàng lau đi cái mít ướt của mình. Nó ích kỷ, nó tham lam, gần anh, chiếm hữu anh thêm một lần nữa, vì ngày mai anh sẽ đi sinh, phải đến trước hôn lễ của anh Minh anh mới về. Nó có anh thêm một lần nữa, được không? Chỉ lần này thôi. Nó ngồi dậy, anh thấy hai mắt nó đỏ và ngân ngấn nước mắt. Anh ôm hai vai nó. Quỳnh, em sao vậy? Em khóc sao? Không, anh nói linh tinh. Anh này, mình... Nó nhìn sâu vào mắt anh, rồi luồn tay vào tóc, tay xoa xoa đầu anh. Môi nó tìm và hôn lên đôi môi anh, chủ động đầy quyến rũ, mạnh mẽ và tràn đầy yêu thương. Anh như bị nó mê hoặc, anh không nghĩ gì nữa, anh nghĩ là nó xúc động. Và anh ôm chầm lấy nó. Hai người ân ái với nhau. Khi nó biết anh đã lên đỉnh, nó đã khóc. Nó khóc mà nhoẻn miệng cười, và nó đã cố che giấu. Trong ánh đèn mờ ảo, anh hôn nhẹ lên đôi mắt nó. Anh nói anh sẽ tranh thủ công việc, sẽ về sớm, sẽ gọi điện, sẽ nhắn tin, sẽ báo cáo hàng ngày không thiếu thứ gì. Nó hãy yên tâm, đừng lo lắng. Nó co người lại và chui rúc vào nách anh. Anh ôm chặt và nhẹ nhàng hôn lên tóc nó. Anh đợi, đợi sau đám cưới của anh Minh, anh sẽ lo chuyện của anh và nó. Nó cũng đợi, đợi sau đám cưới của anh Minh, nó sẽ rời xa anh. Điều khủng khiếp nhất mà nó sắp làm, sẽ làm là phải rời xa anh. Hai, cãi nhau với anh Hưng à? Sao cứ thấy buồn buồn vậy? Ăn cũng ít nữa. Nó lắc đầu, nó nói dạo này làm mệt, chứ chẳng có cãi vã hay giận hờn gì hết. Nó ăn không đúng giờ nên đau bao tử, không ăn nhiều như lúc trước được. Thế thôi, không có gì đáng lo, nhưng Nhung thì cứ thấy cái gì không đúng lắm. Ngày cưới, chị là cô dâu rạng rỡ xinh đẹp, sánh vai bên chú rể là anh Minh, bảnh bao và lịch lãm, khiến khối người trầm trồ khen ngợi và ngưỡng mộ. Cuối cùng ngày mà chị hằng mong đợi đã tới, nó vui cho chị. Đám cưới được tổ chức thật to trong nhà hàng khách sạn của gia đình anh, khách mời đông nghịt ngàn người. Nó thu mình trong biển người và cùng với mọi người trong tiệm ngồi chung với nhau. Nó uống vài ly và giả vờ say. Nó kêu Nhung đưa nó về. Nhung nhờ Hải vì anh đang bận tiếp khách hàng và họ hàng bên nhà anh, lẫn bạn và con gái của bạn mẹ anh. Đến khi anh tìm nó thì nó đã về đến nhà, lôi ra cái ba lô và kiểm tra. Nó soạn sẵn hết rồi, chỉ đem theo vài bộ đồ, cái điện thoại và sợi dây chuyền nhỏ anh tặng nó. Còn tất cả nó để lại, chỉ chờ ngày mai là ngày mai. Cả ngày đó anh không qua nó được, anh gọi và nhắn tin vài lần để chắc là nó không sao. Cuối cùng lo quá, tối đến anh lái xe qua nó. Cô hai nói từ đám cưới về thì ngủ miết, khi nãy có dậy ăn cơm nhưng đã đi ngủ lại rồi. Anh để yên cho nó ngủ, ngày mai anh sẽ qua. Anh dặn cô dòm chừng nó rồi chào cô về. Sáng hôm sau, anh Minh và chị Trâm qua nhà anh chào hỏi các kiểu gì đó mà nó không dành lắm. Chiều tối thì dắt nhau xách vali đi Trăng Mật. Anh chị đã đặt vé máy bay sẽ đi Thái 4 ngày 3 đêm. Anh chị đi chơi nên cho mọi người nghỉ, khi nào anh chị về thì mới làm tiếp. Anh chị vừa đi, nó cũng thưa cô hai. Cô thấy nó vác ba lô thì hỏi. Nó cười cười, con về quê cô ạ, được nghỉ 4 ngày nên con về thăm ba mẹ. Con xin anh Minh rồi, cô yên tâm. Bé Nhung không thể về vì đã vô học rồi, con đi cô nhé. Nó nhìn cô hai khóa cửa lại, nó không thể về đây nữa rồi. Đây có thể là lần cuối cùng nó đứng ở đây. Nhìn salon như thế này, từ ngày gặp và nói chuyện với mẹ anh, nó biết sẽ có ngày này. Nó đã cố tập mỗi ngày, vậy mà giờ đây nhìn tấm biển hiệu, nhìn cánh cửa và mọi thứ xung quanh, nó lại bật khóc. Nó lấy tay che miệng và ngăn cơn xúc động, vậy mà vẫn không ngăn được nước mắt tuôn rơi và lăn đều trên khuôn mặt gầy này. Nó lau nước mắt và tìm đón xe ôm để ra bến xe. Nó không biết sẽ đi đâu về đâu, vì không quen ai, không biết ai. Nếu nó về quê, anh sẽ tìm được nó. Nó phải đi đến nơi mà anh không tìm ra. Bước đi mạnh mẽ hơn, dù trong lòng dường như không thể trụ vững, vì trong đầu lúc này văng vẳng từng lời mẹ anh nói. Bác ơi, bác ghét con vậy sao? Mẹ anh mỉm cười nhẹ. Bác không ghét con, bác đặc biệt quý mến con, vì con đã cứu Hưng, đã dành tình cảm cho Hưng. Bác sẽ xem con như đứa cháu, sẽ đối xử tốt với con, nhưng là con dâu của bác, vợ con trai bác thì không được. Mẹ anh xích lại gần nắm tay nó, bà nói gần như van lơn và năn nỉ. Bác biết, cả Minh cũng rất thương con, nếu con không đồng ý với bác chuyện này, sẽ có rất nhiều sóng gió đến cho gia đình bác. Không phải chỉ là chuyện gia đình, mà chuyện công ty cũng bị ảnh hưởng. Công ty Hưng đang làm, vốn gia đình bác cũng có cổ phần khá lớn. Bà của Hưng là thành viên thứ hai của hội đồng quản trị. Tương lai của Hưng không phải chỉ dừng lại ở vị trí phó tổng. Nếu Hưng bất chấp ngăn cản của gia đình mà đến với con, thì sự nghiệp của nó cũng không còn. Con yêu Hưng, vậy con có nghĩ cho tương lai của nó không? Nước mắt từng dòng mà thi nhau tuôn trào, dù cố kìm lại, cố dằn lòng, cắn chặt môi đến bật cả máu, vẫn không thể khiến nước mắt ngừng rơi. Mẹ anh, bà không cho nó cơ hội để giải thích cho bà hiểu tình yêu của anh và nó, không để nó mở miệng nói được gì, dù là lời năn nỉ, van xin bà đoái thương đến tình cảm của nó. Nó là yêu con trai bà thật lòng, là yêu, chỉ yêu mà thôi. Nó không cần gì hết, không cần lời hứa hẹn của bà, không cần tiền của bà. Bà đưa nó tấm xét trống chưa điền con số. Ý bà là gì đây? Con đừng ngại, cứ viết vào một con số, ngay lập tức số tiền sẽ chuyển cho con. Mắt nó rất buồn, tổn thương khiến nó như không thể thở được, đẩy lùi lại tấm xét về phía mẹ anh. Có thể bác không tin, nhưng con có tay, có chân, con tự kiếm tiền được, con không cần tiền của bác. Bà lấy từ trong túi xách ra một cuốn sổ đỏ, bác đẩy về phía nó. Đây là căn hộ bên Phú Mỹ Hưng, bác không để con thiệt thòi đâu, con đừng nghĩ ngợi gì, thật sự bác không có ý gì hết. Con hãy xem như bác cảm ơn con vì đã cứu Hưng. Giờ con hãy cứu Hưng thêm lần nữa. Là một người mẹ, bác chỉ mong gia đình được vui vẻ và hòa thuận. Gia đình bác có quá nhiều sóng gió rồi, con quen Hưng chắc cũng biết ít nhiều, đúng không? Cứu anh lần nữa, nó rời xa anh, sẽ là cứu cuộc đời anh sao? Nó cười đau khổ trong bụng, miệng vô thức mà mỉm cười đầy đau đớn. Con hiểu ý bác rồi, nhưng bây giờ đang là lúc quan trọng, khi mà hôn lễ của anh Minh và chị Trâm chỉ còn chờ ngày giờ để tiến hành. Bác đừng nhắc về con với anh Hưng nữa, cứ để mặc ảnh và con thêm 2 tháng. Sau đám cưới của anh chị xong, con sẽ đi. Như vậy đám cưới sẽ không bị trục trặc hay có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Con suy nghĩ rất đúng, nhưng con chắc chắn chứ, con rời xa con trai bác được không? Vì con không chắc chắn nên con cần thời gian, bác chờ được không ạ? Bác tin con, cũng như tin con thật lòng nghĩ cho con trai bác. Con hãy suy nghĩ kỹ, cần gì thì cứ gọi cho bác, con không cần gì hết. Nó nói chắc chắn và rõ ràng. Mẹ anh nhìn nó, bà ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Bà đứng dậy quay đi, sau khi mỉm cười cảm ơn nó. Thứ con cần, con muốn và khao khát nhất là tình yêu của con trai bác. Bác cho được không? Nó lại khóc. Phố về đêm mát mát lành lạnh của một ngày tháng 10 khiến giọt nước mắt của nó như vô hình, như tan biến nhanh, như chưa từng tồn tại. Giờ nó đang ở bến xe, nhưng không biết sẽ đi đâu. Đầu óc mụ mị, ngay cả suy nghĩ cũng không suy nghĩ được. Là cô Quỳnh sao? Tôi còn tưởng nhìn nhầm cơ đấy. Sao cô lại ở đây? Cô định đi đâu à? Nó quay lại, khẽ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng nhận ra người quen. Anh gõ cửa và xin nói chuyện với mẹ anh thì biết bà anh đã ra ngoài. Vì mẹ anh thương và chiều anh nhất, anh muốn tranh thủ năn nỉ và thuyết phục mẹ anh. Hai mẹ con đi ra phòng khách, mẹ anh lên tiếng chen ngang khi anh vừa mở miệng. Con đừng nói về con bé nữa, chỉ một mình con thì nói được gì? Mẹ, ý mẹ là sao? Anh không hiểu mẹ mình đang nói gì. Con bé chưa nói gì với con sao? Nói gì là nói gì mẹ? Mẹ, mẹ đã nói gì? Đã làm gì Quỳnh sao? Mẹ anh không trả lời. Anh vội lấy điện thoại gọi cho nó, nhưng 4-5 lần đều không đổ chuông. Chỉ có giọng nói của tổng đài viên đã được thu âm sẵn và những tiếng tút dài rồi tắt hẳn. Anh đứng dậy quay người đi. Từ bỏ con bé đó đi. Con bé sẽ không thể giúp gì cho con trong công việc, công ty. Hay đơn giản nhất là con bé sẽ không thể mang đến hạnh phúc cho con. Công việc con tự giải quyết được, công ty con quản lý được. Con không cần cô ấy phải làm bất cứ điều gì cho con. Chỉ cần được thấy cô ấy cười, cô ấy vui vẻ, cô ấy ngủ ngon trong vòng tay con. Hay đơn giản là chỉ cần cô ấy ở bên con, cũng đủ làm cho con trai mẹ hạnh phúc rồi. Con là đàn ông, con phải là người đem lại hạnh phúc cho người con yêu, chứ không phải yêu cầu hay đòi hỏi gì ở cô ấy hết. Với con Quỳnh như vậy là hoàn hảo rồi, hoàn hảo đến độ con trai mẹ thấy bản thân vẫn chưa xứng đáng với cô ấy. Mẹ anh tròn mắt và kinh ngạc nhìn con trai bà nói về nó. Ngoài mẹ ra thì cô ấy là người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời con. Nếu mẹ không chấp nhận Quỳnh thì con xin lỗi. Con không cần bất cứ điều gì, vì trái tim, lẽ sống và tâm hồn con Quỳnh đã nắm giữ rồi. Mẹ muốn con phải sống sao khi không còn cô ấy? Một đứa con gái bình thường như con bé mà khiến con như thế này sao? Mẹ anh, bà đang nén cơn giận của mình vì anh đã quá quan trọng. Con không cần một người con gái hoàn hảo, con chỉ cần một cô gái bình thường như cô ấy. Người con gái sẵn sàng cứu con khi con bên bờ vực sống chết, dù khi đó với cô ấy con chỉ là người dưng chưa từng biết mặt. Người con gái đã tận tâm giúp con tập vật lý trị liệu để đi lại bình thường. Người con gái giúp con tìm lại tiếng cười, niềm vui và một lần nữa biết yêu. Người con gái dù biết con vô sinh vẫn yêu và chấp nhận con. Con chỉ cần cô gái bình thường đó. Nếu không có Quỳnh, đã không có con trai mẹ như bây giờ. Mẹ anh loạng choạng, bà ngồi phịch xuống ghế rồi cố vịn ghế đứng dậy, miệng thì lắp bắp: vô sinh? Con nói ai vô sinh? Anh nhẹ nhắm mắt như khẳng định người anh đang nói chính là anh. Mẹ anh ngồi lại xuống ghế. Bà sốc, bà không tin. Bà nghĩ bà đang nghe nhầm. Con là một thằng đàn ông khiếm khuyết, vì con không thể có con. Nhưng Quỳnh vẫn yêu con và chấp nhận điều đó. Mà dù cô ấy có vì tiền, dù nhờ có tiền cô ấy mới ở bên con, hay cần phải có thật nhiều tiền để bù đắp cho cô ấy và giữ cô ấy bên mình, con cũng cam lòng. Nhưng không phải như mẹ nghĩ. Từ ngày biết Quỳnh, chú ý đến Quỳnh và quan sát Quỳnh từ góc cạnh của một người cô ấy vẫn chưa thích, con biết Quỳnh không hề để ý đến tiền. Cái ghế giám đốc lúc trước của con hay cái chức phó tổng hiện giờ, con hiểu Quỳnh hơn những gì mẹ biết. Xin mẹ đừng ngăn cản con và Quỳnh, đừng làm cô ấy đau lòng. Con xin mẹ, con trai mẹ mới là không xứng đáng với cô ấy. Mẹ anh bình tĩnh trở lại và đăng chiêu ít phút. Bà nhận ra anh chân thành như thế nào khi nói về nó, nhưng bà vẫn không thể chấp nhận. Sao con khẳng định chắc chắn con bé không thích tiền của con, gia sản của gia đình mình? Con bé không cần sinh con cho con vẫn có thể có được tiền của con, nghiễm nhiên trở thành vợ của phó tổng giám đốc và là con dâu của ba mẹ. Con bé đòi con mua cho bao nhiêu là hàng hiệu xa xỉ đắt tiền, còn căn nhà trị giá vài tỷ ở quê con bé. Con còn nói con bé không tham tiền của con. Ba mẹ con bé thì sao? Con bé mới lên thành phố vài tháng, được bạn trai tặng cho căn nhà giá trị như vậy. Họ đưa hai tay ra đón nhận như lẽ đương nhiên. Họ không thắc mắc sao rằng con gái họ như thế nào mà có được người như con làm người yêu và tặng cả căn nhà? Và họ có nghĩ rằng con gái họ có thể đã đánh đổi? Mẹ! Anh nhấn mạnh từ mẹ khiến bà giật mình, tức giận và cảm thấy đau lòng khi tiếng mẹ mà con trai phát ra không còn nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương như mọi khi. Vì nó mà anh to tiếng với mẹ của anh sao? Anh nhẹ thở dài. Anh biết anh đã sai, anh không nên to tiếng với mẹ. như người con gái anh yêu thương. Gia đình nó, gia đình mà anh kính trọng, lại bị mẹ xúc phạm như vậy. Anh thấy đau lòng và giận mẹ anh. Gia đình ngoại con không phải cũng rất bình thường sao? Mẹ đến với bà con, mẹ và ông bà ngoại có nghe những lời này từ ông bà nội không ạ? Con mong mẹ đừng đem tiền ra để đánh giá Quỳnh và gia đình cô ấy. Anh đứng dậy nhìn thẳng mẹ anh. Nếu có được sự đồng ý của ba mẹ thì bọn con sẽ vui hơn nhiều, vì con không muốn vì bọn con yêu nhau mà khiến ba mẹ và con tranh cãi, càng không muốn vì chuyện kết hôn mà bất hiếu với ba mẹ, khiến ba mẹ không vui. Nhưng con khẳng định sẽ không bao giờ chia tay cô ấy. Con muốn là người quyết định cuộc đời của mình. Mong ba mẹ chấp nhận cô ấy và chúc phúc cho bọn con. Anh vội lái xe đến salon anh Minh tìm, nhưng cô hai nói nó về quê rồi. Về quê? Sao con không nghe bé Quỳnh nói? Cô không nghe nhầm đấy chứ? Không, con bé còn nói là xin cậu Minh rồi, đi cũng gần một tiếng rồi đó. Anh gọi cho anh Minh. Anh không nghe con bé nói gì hết. Hai đứa lại cãi nhau à? Con bé có thể đi đâu? Để em đi tìm thử. Em cúp máy đã. Anh gọi cho Nhung, Hải, Văn, nhưng không ai biết gì. Anh dặn Nhung đừng gọi về nhà, sợ ba mẹ sẽ lo. Rồi anh chạy lên phòng nó, mở tủ quần áo ra. Cái tủ chỉ còn quần áo anh mua cho nó, còn quần áo mặc thường và mặc ở nhà đã không còn. Vậy là nó bỏ đi sao? Nó bỏ anh đi như thế này sao? Anh không tin. Anh chạy xe đi tìm nó, mà trong lòng sợ hãi biết bao. Anh mất nó, anh sẽ mất nó sao? Với lại Sài Gòn này nó vẫn chưa rành đường, cũng không quen biết ai. Rốt cuộc là nó đi đâu được cơ chứ? Tại sao? Tại sao lại bỏ anh mà đi? Quỳnh ơi, em đang ở đâu? Mọi ngóc ngách, mọi con đường nó từng đi đều có dấu vết xe anh, và anh tìm kiếm từng chút một. Cơ thể, tâm hồn và trái tim anh dường như đóng băng và vụn vỡ dần đi. Thế giới này đã không còn tồn tại, đúng không? Nếu không, sao anh không tìm được nó? Sao anh không thấy nó? Anh muốn hét to lên để nó dù ở đâu cũng nghe được tiếng anh mà biết anh đang tìm. Anh đang phát điên lên vì nhớ nó, vì sợ mất nó. Tại sao nó lại bỏ đi? Sao lại bỏ anh mà đi? Không phải nó kêu anh chờ nó sao? Không phải đã hứa với anh sẽ không rời xa anh, sẽ không vì ai mà buông bỏ tình yêu này? Tại sao? Ngay công viên gần nhà anh mà anh và nó đã cùng nhau chạy bộ mỗi ngày khi nó ở nhà anh trong đợt tập vật lý trị liệu. Anh hét to như tiếng tận đáy lòng anh. Anh muốn để ông trời cũng biết anh đang phát điên lên rồi. Giờ anh đang làm gì? Anh không biết. Bản thân anh cũng không biết mình đang làm gì. Anh lại gọi Văn. Văn nhanh chóng chạy đến, nhìn dáng vẻ đang ngồi gục đầu đầy mệt mỏi của anh. Văn biết chuyện kinh khủng đã xảy ra. Anh kêu Văn nhờ người tìm nó, có xới tung Sài Gòn lên cũng phải tìm ra. Nó có nơi nào để đi, có chốn nào để ở, sao lại nhẫn tâm mà bỏ anh đi? Anh không phải là nhà của nó sao? Em xin lỗi anh nhiều anh ơi, em không có dũng khí để nói lời chia tay. Em cũng không đủ can đảm để nhìn vào mắt anh mà nói không còn yêu anh nữa. Em không làm được. Nếu em quay mặt bước đi, em biết anh sẽ không đồng ý. Anh sẽ không để em đi. Anh sẽ ôm chặt em bằng đôi tay mạnh mẽ đó. Em sẽ không kiềm lòng được. Em sẽ mềm lòng. Em sẽ khóc. Em sẽ lại gục vào lòng anh để được anh vỗ về, được cưng chiều và nũng nịu, hạnh phúc như vậy. Em, sao em có thể bước đi? Anh ơi, em đau lắm. Tim em còn đau hơn cơ thể em. Em không thở được. Tim em mỗi nhịp đập là mỗi cơn đau. Có thể nào con người ta sống mà tim không cần đập không? Vì như thế em sẽ không đau nữa. Nhưng nếu em không đau là em đã quên anh, đã không nhớ được anh. Em không muốn làm sao? Có thể nào mà anh không tồn tại trong tim em? Có thể nào trong cuộc đời em sự tồn tại của anh mất hút như chưa bao giờ anh đặt chân vào? Nó khóc, khóc như mưa, bao đau đớn vì quyết tâm ra đi, bao dằn lòng nó cố đè nén để vui vẻ khi bên anh 2 tháng qua, và đau vì giờ nó biết nó đã mất anh rồi, sẽ không còn anh bên nó, sẽ không còn tình yêu thương của anh nữa, sẽ không còn được nhìn thấy anh, ôm anh, nép mình trong vòng tay anh mà được anh cưng chiều hết mực. Nó nhớ anh, nhớ gương mặt anh, nhớ ánh mắt anh, nhớ bờ môi, nhớ sống mũi cao cao, nhớ mùi cơ thể lẫn mùi nước hoa của anh. Nó nhớ anh. Trời ạ, sao nó đau như thế này chứ? Nhớ một người có thể nào lại đau đến thế này sao? Nó muốn lôi trái tim của mình ra và bóp nát đi, cơn đau này đang từng giờ từng phút hành hạ nó, khiến nó đau đến nỗi chỉ muốn giá như lúc này nó vô cảm để không còn thấy đau nữa. Nó cố gắng nhưng không thở được, mà sao đến cả thở cũng khiến lồng ngực nó đau nhói như vậy. Giờ nó khóc, phải chi khóc có thể trôi đi hết cơn đau này thì tốt biết mấy. Nhưng nó cũng sợ, sợ tiếng khóc này đến được tai anh sẽ biết nó đang khóc, đang đau khổ. Nó không muốn anh xót thương cho nó nữa. Tin nhắn được gửi đi và nó tắt nguồn. Một tin cho Nhung, nó dặn Nhung đừng lo lắng, khi nào nó tìm được chỗ ở và công việc sẽ liên lạc với Nhung. Dặn Nhung đừng nói gì với ba mẹ và nhất là anh. Và một tin gửi cho anh: anh, em xin lỗi, đừng nhớ đến em nữa, hãy quên em đi. Ánh mắt vô hồn mà sau hai hàng nước mắt vẫn không ngừng rơi, đang chân chân nhìn vào màn hình điện thoại. Có phải khi mình tin rằng mình không đau thì sẽ không đau nữa, mình tin rằng quên anh được thì sẽ quên được anh không? Vậy mình sẽ tập nghĩ như vậy. Nó ngồi ôm gối nghiêng đầu để lên đầu gối mình. Không chỉ nó mà không khí xung quanh cũng đau buồn và thiểu não như nói lên được tâm trạng lúc này. Dáng vẻ của nó khiến không ai dám đến gần an ủi hay động viên. Chi nghĩ vậy và Chi để nó một mình trong phòng Chi. Nhận được tin nhắn của nó, anh ngay lập tức gọi lại, nhưng nó đã khóa nguồn. Mới chỉ một tiếng đồng hồ, nó có thể đi đâu? Quên em, làm sao anh có thể quên em? Em thì có lỗi gì mà xin lỗi anh? Rồi chợt nhớ, anh lên xe chạy vù về nhà. Mẹ anh, bà nhìn thấy mặt mũi tái nhợt và vẻ hốt hoảng của anh. Bà chưa hỏi gì anh đã lên tiếng khi nhìn thấy mẹ mình. Rốt cuộc mẹ đã nói gì với Quỳnh? Mẹ đã làm gì cô ấy vậy? Con nghĩ mẹ sẽ nói gì? Thái độ của con như vậy là sao? Con đang... Quỳnh đi rồi, là ý của mẹ phải không? Mẹ bắt cô ấy rời xa con. Mẹ phải khiến con trai mẹ đau khổ thì mẹ mới vui sao? Hừng, không được hỗn với mẹ. Bà anh là anh và mẹ anh. Mắt bà dần đỏ lên, nhưng anh không thể nào thông cảm cho hành động của mẹ. Ánh mắt anh như thất thần nhìn mẹ anh. Quỳnh không quen ai ở Sài Gòn này hết. Cô ấy không liên lạc với cả em gái cô ấy. Bà mẹ cô ấy ở quê, con và anh hai ở Sài Gòn là tất cả mối quan hệ của cô ấy. Mẹ nghĩ cô ấy sẽ đi đâu về đâu? Một cô gái như cô ấy, công ty, phó tổng, thành viên hội đồng quản trị. Nếu bà muốn, con sẽ trả lại cho ba. Con không cần những thứ sẽ ngăn cản con yêu cô ấy. Con dám nói với ba mẹ như vậy sao? Hưng, Hưng! Bà anh tức giận. Anh nói xong thì cúi đầu trước ba mẹ và nhanh chân đi. Mẹ anh khóc, bà ngồi xuống ghế đầy mệt mỏi. Bà nhớ đến trước đây, tình huống cũng tương tự như thế này. Lúc đó anh Minh và Ly, bà bỗng thấy sợ. Anh, có phải mình lại sai không? Có thể nào dẫn đến chuyện tương tự sẽ đến với Hưng và con bé đó như đã từng xảy ra cho Minh và Ly? Bà anh trầm ngâm, ông thở dài và kêu bà đừng suy nghĩ nữa. Chuyện trước kia chỉ là tai nạn, không phải lỗi của em. Em đừng lo, con nó sẽ vượt qua được. Mẹ anh cũng mong như vậy, bà sợ lịch sử lặp lại. Con bé sẽ không giống Ly chứ, sẽ không ra đi đột ngột, khiến Hưng đau khổ như Minh đã từng. Mình lúc đó tưởng chừng như đã hoàn toàn gục ngã. Mình đã giận và không nhìn ông bà mấy năm trời. Lần này ông bà miễn cưỡng chấp nhận Trâm là để xoa dịu Minh, để gia đình lại vui vẻ, để con trai bà tha thứ cho bà. Con bé sẽ không có chuyện gì. Và Hưng, con trai út của bà cũng sẽ không giận bà. Gia đình bà sẽ yên ổn thôi. Bà tin là như vậy. Đối với con bé đó, bà đã không làm gì quá lời như với Ly. Sẽ không sao, không sao. Anh chạy qua salon anh Minh, anh gặp Nhung, mắt Nhung đỏ hoe và Hải cũng ở đây. Hải nói sợ để Nhung một mình. Em yên tâm, anh sẽ tìm được chị em. Giờ em nghỉ ngơi đi. Chị em lớn rồi, sẽ không làm gì dại dột hay khiến bản thân nguy hiểm. Nhưng chị sẽ không cho ai biết chị ở đâu hay làm gì. Chắc chị sẽ không gặp anh nữa. Anh Hưng này, ba mẹ anh không thích chị em sao? Anh... Nếu đây là lý do thì chị em sẽ không đau khổ đến mức như bị anh bỏ rơi. Em cũng xin phép anh được dọn khỏi đây. Chị em không còn ở đây nữa thì em càng không nên ở. Anh yên tâm, em sẽ ở chung với bạn cùng lớp với em. Mai em được nghỉ, em sẽ dọn đi trong ngày mai. Em cảm ơn trong thời gian qua anh và anh Minh đã ưu ái chăm sóc cho em và chị của em. Mai em sẽ gọi điện xin phép vợ chồng anh Minh. Cô nhóc dọn ra ở phòng trọ sao? Phòng trọ thì sao mà an toàn và thoải mái như ở đây được? Em muốn đi sao? Dù không có chị em vẫn ở lại được mà. Nhung lắc đầu và nói rất cương quyết. Nếu anh có tin gì của chị em thì nhớ điện em với nhé. Em xin phép đi nghỉ. Nhung chào anh rồi đi vào phòng. Hải sốt ruột lo lắng cứ nhoi nhoi như đỉa. Còn nhóc định đi thật sao? Này, sao ông không nói gì vậy? Ông không thấy con bé kiên quyết sao? Nếu lo lắng thì ông đi chăm sóc cho con bé. Còn nhóc chịu để tôi chăm sóc sao? Ông thấy tôi còn tâm trạng để nghĩ nhiều vậy sao? Em đi vào phòng anh Minh, bỏ mặc Hải lo đến sốt vó. Văn gọi về, vẫn chưa có tin tức của nó. Anh ngã người xuống giường đầy bất lực. Hôm nay đã không tìm ra nó, giờ phải nghĩ cách, phải nhớ ra nơi nào đó. Ai đó mà nó quen biết để liên lạc, nhưng vẫn không nghĩ ra là ai. Cậu ta, không thể nào, Quỳnh sẽ không tìm đến cậu ta. Dù con bé rời bỏ mình, cũng sẽ không tìm đến cậu ta. Anh tin chắc là như vậy. Anh đi lên sân thượng, ngồi lên xích đu. Nó rất thích xích đu. Anh biết, dù nhà anh hay nhà Minh, nó đều hay lên xích đu ngồi. Dù vui hay buồn, dù không vui không buồn cũng lên ngồi. Liệu có còn sót lại chút hình ảnh của nó vấn vương đâu đây không, để xoa dịu tâm hồn đang lạnh lẽo của anh. Anh nhớ nó. Giờ này em đang ở đâu? Em có an toàn không? Em vẫn ổn chứ? Em rời bỏ anh mà đi như vậy sao? Em không cho rằng anh có thể bảo vệ em, có thể bảo vệ được tình yêu của hai ta. Em không tin tưởng anh, không thể nói với anh được sao? Sao phải chịu đựng một mình rồi âm thầm ra đi? Em không quan tâm anh sẽ như thế nào sao? Nhưng anh rất lo lắng cho em. Quỳnh, có thể nào nói cho anh biết rốt cuộc em đang ở đâu? Anh thu âm lại và gửi tin nhắn qua Messenger cho nó. Anh hy vọng nó khi mở điện thoại lên sẽ nghe được những lời này. Phố về đêm lạnh đến run người, nhưng cũng không lạnh bằng trái tim anh, tâm hồn và đôi mắt anh. Anh nhớ lại những lời nó nói, những lời nó dặn dò anh, những hành động bất thường, ánh mắt đượm buồn cố tỏ ra vui vẻ và những giọt nước mắt. Sao những lúc đó anh không nhìn ra? Anh trách bản thân sao vô tâm quá đỗi. Nó đã chịu đựng 2 tháng trời, 2 tháng dài đằng đẵng đó chỉ một mình nó chịu đựng. Anh còn đi sinh cả tháng liền sau đó, chỉ một mình nó đối diện với mẹ anh, chỉ một mình nó giả vờ mạnh mẽ. Anh, sao anh không hay biết gì? Tại sao nó lại phải một mình khi anh đang ở đây, khi anh đã hứa sẽ che chở và lo cho nó? Tất cả đã có anh lo. Nực cười, anh đã ở đâu khi nó một mình, đơn độc chống chọi? Anh mong trời mau sáng để anh lại đi tìm nó. Đêm nay nó có ngủ được không? Anh thì trắng đêm vật vờ với 1000000 điều muốn nói và một nỗi nhớ, nhớ đến tê tái cả người. Anh quyết định sẽ âm thầm và lặng lẽ tìm nó. Nó sẽ không có cảm giác bị rượt đuổi, bị anh kiếm tìm. Nó sẽ yên tâm mà sống yên ổn ở một nơi nào đó. Anh sẽ tìm ra nó, chắc chắn như vậy. Nó lúc này gục đầu trên gối, rửa mặt mình bằng nước mắt và thiếp đi trong tư thế đó. Anh hai, bồng cô ấy lên giường giúp em. Người đàn ông nhanh chóng đến bồng nó lên giường. Anh ta lắc đầu với vẻ xót thương. Là cô gái lần trước bị bắt cóc sao? Và là người đã giúp em không bị đuổi việc, là bạn gái của sếp em. Chị thư ký gật đầu và thở dài. Nhìn cô ấy như vậy, em biết sóng gió của em cũng tới rồi. Anh hai giúp em, đừng để ai biết cô ấy ở đây. Ừ, nhìn cô ấy cũng có thiện cảm, mà để mai rồi tính tiếp. Anh đi nghỉ đây, em cũng ngủ đi. Dạ, bye anh hai, chúc anh ngủ ngon. Người đàn ông đó đi ra khỏi phòng. Chi nhìn nó mỉm cười, đắp mền cho nó rồi nằm kế bên. Cô biết sếp cô ngày mai sẽ trở thành Hitler phiên bản mới. Nó nằm mơ thấy gì đó, có cảm giác bất an rồi giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi ra ướt đẫm lưng và trán nó. Vì suy nghĩ nhiều, vì khóc nhiều nên đau đầu dữ dội. Hai mắt cứ sưng vù lên. Nó cố thở đều, co chân lại và gục đầu xuống gối, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh. Nó đã ra đi rồi, xa rời anh rồi. Vậy nó phải nghĩ đến sau này nó sẽ làm gì, ở đâu. Đã không còn vòng tay nào che chở và bảo bọc nó nữa, nên nó chính thức phải tự lập từ bây giờ. Ngước lên nhìn xung quanh và nhớ ra, đây là nhà của chị Chi, thư ký của anh. Không hiểu sao lúc đó nó nghe chị thuyết phục mà về đây nữa. Chỉ là không biết mình sẽ đi đâu trong đêm tối một mình, giữa Sài Gòn đông đúc mà lạ lẫm đến độ. Nó nghĩ chưa từng biết đến hay đã từng ở Sài Gòn. Nó đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài. Nhà Chi không lớn lắm, nhưng vì là đất ở Sài Gòn mà như này thì cũng tạm ổn. Tại phòng khách, nó gặp một người đàn ông. Anh ta xăm ở tay và ngực, khiến nó thấy sợ hãi, nhưng ngược lại thấy nó anh ta mỉm cười. Cô dậy rồi sao? Thấy đỡ hơn chút nào không? À, cô đừng sợ, tôi là anh của Chi, cũng là người đã cứu cô khi cô bị bắt cóc ấy. À, dạ, cũng chưa có dịp cảm ơn anh, lần này còn đến làm phiền anh và chị nữa. Không sao, cô cũng giúp em gái tôi mà. À, cô ăn gì không? Tôi ra trước nhà mua gì đó cho cô. Cũng 10 giờ rồi, chắc cô cũng đã đói. 10 giờ? 10 giờ sao? Đang trong tình trạng này mà nó ngủ đến tận 10 giờ chưa? Nó thấy xấu hổ quá chừng, dáng vẻ mệt mỏi, hai con mắt ốc biêu, và nó nhìn xuống bụng. Bụng nó quánh lô to rõ ràng. Nó cười ái ngại quay mặt đi, không dám nhìn anh ta. Anh ta khẽ cười. Cô xem, bụng cô biểu tình rồi. Cô chờ tôi vài phút, tôi đi rồi đi về liền. Thôi khỏi anh ơi, em không nuốt nổi đâu. Chị Chi không có nhà hả anh? Chi đi làm rồi, 11 giờ con bé mới về. Cô không định ăn gì thật sao? Chỉ 2-3 phút thôi, cô cứ ở nhà chờ tôi. Nhưng không cần, anh gì ơi. Anh ta nói xong thì đi mất. Nó ngăn không kịp, có vẻ anh ta cũng là người tốt. Nó thở dài, nó đang tự lập sao? Đến nhờ vả và bấu víu người khác thì sao gọi là tự lập? Bỗng nó nghe tiếng con nít cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả, xua đi không khí im lặng bao trùm. Tò mò nó đi theo tiếng nói cười ra ngoài, thì ra sát bên nhà dãy trọ. Dãy trọ này chắc cũng tầm 20 phòng. Phòng đầu tiên khá rộng, nó nhìn thấy 5-6 người phụ nữ đang ngồi làm gì đó mà nó nhìn không rõ. Nó đi lại gần, thì ra họ đang đan len và móc len. Những cuộn len đầy sắc màu, từ đôi bàn tay họ, những sản phẩm như mũ len, khăn, áo, có lẽ đang dần hình thành. Nó thấy hay hay, nhìn với vẻ thích thú. Nó ngây người ngồi chăm chú. Họ nhìn nó và có chút e dè, còn nó thì mỉm cười chào. Lúc này anh ta về, trên tay là hộp cơm và ly trà sữa to tô chàng. Anh ta nhìn nó khẽ mỉm cười. Cô bé có vẻ đỡ hơn rồi, không giống với bộ dạng tối hôm qua. Anh ta đi đến gần rồi đưa cho nó. Cô ăn hộp cơm này đi, đây là trà sữa. Tôi nghĩ con gái thì chắc là thích uống nên tôi mua. Cảm ơn anh, làm phiền anh quá. Bao nhiêu tiền vậy? Để tôi gửi lại cho anh. Cô ăn trước đi đã. Nó cảm ơn anh ta rồi đi vào nhà, mở hộp cơm ra. Có vẻ cũng ngon, vì bao nhiêu là đồ ăn. Nhưng sao nó không thấy ngon miệng? Nó ăn mà giống như cực hình vậy. Cuối cùng nó chỉ ăn vài muỗng cho đỡ đói, rồi cất hộp cơm còn dư lại, xách ly trà sữa ra trước nhà, mà không để ý người đàn ông đó đã ra khỏi nhà từ bao giờ. Nó tiếp tục nhìn những người phụ nữ đó. Có người chạc tuổi nó, có người lớn hơn, cũng đã có người lên trước bà. Những chiếc kim đàn kim móc đưa lên đưa xuống, những cuộn len được kéo mỗi ngày mỗi nhỏ. Không hiểu sao nó mê mẩn nhìn mà không rời được mắt. Việc làm này có sức hút với nó mà nó không hay biết. Rồi nó để ý những đứa trẻ đang chỉ trỏ về nó, đại loại là đang suýt xoa ly trà sữa của nó. Khi ngước lên nhìn, nó thấy cậu bé tầm 4 tuổi nhìn ly trà sữa thèm thuồng. Uống không? Cho con nè. Cậu bé đó gật đầu. Nó đưa cho cậu bé đó. Một phụ nữ nói vọng ra. Bon, lại đây với mẹ. Cậu bé quay về phía mẹ, nhưng tay lại chỉ về ly trà sữa với vẻ mặt không thể bỏ đi. Nó nhìn qua người phụ nữ đó. Không sao đâu chị, em cho cháu mà. Nè con, cho con đấy. Con về với mẹ đi. Cậu bé rụt rè vài giây, rồi nhanh tay chụp lấy ly trà sữa và chạy nhanh tới đám nhóc bạn. Nhìn bọn nhóc chia nhau ly trà sữa mà nó bất giác cười. Ngày xưa nó còn chả có sữa mà uống, chứ đừng nói là trà sữa như bây giờ. Nó ngó nghiêng dãy nhà trọ, hình như chỉ toàn các lao động tay chân từ các tỉnh thành vào đây sinh sống và những sinh viên thuê trọ. Người đàn ông đó chạy xe vào, nó mới chợt nhớ, nó không để ý đến anh ta. Anh ta ra khỏi nhà khi nào nhỉ? Anh ta đưa cho nó một túi to, nó nhìn thấy cũng đầy thắc mắc. Tôi thấy cô không ăn cơm nên chạy đi mua mấy cái bánh. Cô xem có loại nào cô thích không? Ăn một ít đừng để đói. Cảm ơn anh, nhưng mà... Nó chưa nói xong, anh ta đã dúi vào tay nó. Anh ta nói có việc nên sẽ đi lên lầu. Nó cứ nghỉ ngơi cho khỏe, có gì thì cứ gọi. Nó cảm ơn và anh ta đi vào nhà. Nhìn cái bánh to đùng, nó thở dài. Nó thật sự không muốn ăn. Nhưng túi bánh này thì sao đây? Bọn trẻ thấy nó có bánh liền chạy nhanh tới. Nó hiểu ý bọn trẻ, nó ngồi xuống. Mấy đứa ăn không? Cô cho nè, nhưng phải chia nhau ra ăn, đem về cho mẹ và bà nữa nhé. Bánh nhiều lắm, còn có nước ngọt nữa. Dạ, ăn, cho con đi cô. Tụi con cảm ơn cô. Nó chia phần ra cho bọn trẻ. Bọn trẻ cảm ơn rối rít, nhận bánh rồi chia nhau ra ăn. Nó nhìn bọn trẻ và lại nhớ về tuổi thơ cơ cực và thiếu thốn của chị em nó. Thấy cậu bé khi nãy không ăn bánh mà cầm chạy đi, nó nhìn theo, cậu bé đưa bánh cho một người phụ nữ. Chị ấy đang mang thai, chắc cũng gần sinh rồi vì bụng khá to. Chị ấy thấy con đem bánh về, liền nhìn qua nó, mỉm cười rồi đi vào nhà. Nó nhốt mình trong phòng, chưa chi về nấu ăn, ăn cơm và lại đi làm. Nó không muốn gặp Chi vì nó không muốn mình sẽ không kiềm lòng được mà hỏi về anh. Nó muốn tránh né, muốn chạy trốn. Vậy sao nó lại ở chung nhà với cấp dưới của anh? Điền cũng cỡ này là cùng Quỳnh ơi. Nó thở dài. Sáng hôm sau cũng phải gần 10 giờ mới thức dậy. Nó cứ nhớ cứ khóc, mỗi đêm nên gần sáng mới thiếp đi vì quá mệt rồi uể oải mà dậy trễ. Anh trai của Chi lại mua về bao nhiêu là bánh kẹo và đồ ăn. Nó lại đem cho lũ trẻ. Những người phụ nữ đó có vẻ không dè chừng nó nữa. Nó lân la đi lại gần và chăm chú nhìn họ móc len. Thích không con? Một dì có vẻ lớn tuổi hỏi nó thì thấy cứ chăm chăm nhìn mọi người hoài. Nó có chút ngạc nhiên nhưng mau chóng trả lời. Dạ, thấy cũng hay hay. Mà cô đang móc gì vậy à? Cô đang móc khăn choàng, con bé kia móc nón, còn chị này móc áo đầm trẻ em. Dạ, hay quá cô ha. Những sợi len này qua tay cô và các chị sẽ ra cái áo, cái khăn, cái nón sao? Mọi người giỏi quá. Giỏi gì đâu con. Từ quê vào giữ cháu cho ba mẹ tụi nó đi làm. Cơm nước xong thì tranh thủ móc kiếm thêm tiền ăn cho mấy đứa nhỏ ấy mà. Ở nhà không cũng chán, mà không móc thì cũng buồn và ngứa tay. Con bé kia kìa, gần sinh rồi nên không đi làm, giờ móc nón mền cho em bé cũng vui vui. Mọi người cũng nói chuyện với nó, nói về len, về những sản phẩm mình đã và đang làm. Muốn học không? Cô chỉ cho. Học móc len sao? Nó đơ ra không trả lời, cũng không từ chối. Cô thấy vậy đưa cho nó cây móc và cuộn len đang làm dở. Cô chỉ nó từ móc xích, móc đơn, móc nửa kép. Nó không do dự mà làm theo chỉ dẫn của cô. Tay chân cứ lóng ngóng nhưng cũng thấy thích thú. Con cũng có khiếu đó chứ. Học nhanh ghê. Đây, con móc ra cho cô cái này thử xem. Nó được khen sao? Nó chăm chú và cố gắng làm theo. Nó tập trung và không suy nghĩ, không nhớ nhung hay đau buồn. Cây móc cuộn len lấy đi toàn bộ sự quan tâm của nó. Cứ thế mọi người ăn trưa, nghỉ ngơi, nó vẫn ngồi móc len. Đến chiều nó móc ra được cái nón kích cỡ con nít. Nhìn cái nón đầu tiên mình móc ra, nó vui vui cứ như làm được điều gì đó to tát lắm vậy. Cứ tủm tỉm cười hoài. Cô nhìn nó, cô cười, cô hỏi, con vui vậy sao? Dạ, ra được cái nón luôn rồi cô nè. Nó lại móc cái nón khác. Nó móc đến chiều tối, mọi người nghỉ ngơi thì nó đem về phòng ngồi móc. Móc đến tận nửa đêm thì gục đi vì mệt. Anh em Chi không hỏi han gì nó, cứ để nó làm gì thích và cứ móc len cả ngày rồi chỉ ngủ khi trời đã rất khuya. Hôm nay đã là ngày thứ tư từ khi nó tới nhà anh em Chi. Em cứ để cô ấy như vậy hoài sao? Sếp em mấy ngày nay ít đến công ty, anh ấy bàn giao lại cho em và anh trợ lý làm gần chết. Vừa rồi ba mẹ anh ấy về và anh trai anh ấy mới cưới vợ. Chắc hai người có chuyện gì liên quan tới ba mẹ anh ấy rồi. Cứ để cô ấy vậy đi, còn hơn là khóc lóc cả ngày. Em thấy cô ấy cũng có vẻ ổn. Tối nay em sẽ nói chuyện với cô ấy thử xem. Hai anh em nhìn nó và thở phào có chút nhẹ nhõm. Nó lại đang ngồi móc len. Nó bây giờ ngoài móc len ra thì chẳng biết phải làm gì. Nó cũng không muốn mình rảnh rỗi hay ở không. Vì như thế nó lại suy nghĩ và lại khóc. Ít ra khi móc len, sự tập trung của nó cứ dồn hết vào đó. Ngày nào cũng vậy, sau khi cho bọn trẻ bánh kẹo và trà sữa, nó lại ngồi móc len chung với nhóm phụ nữ đó. Những người phụ nữ này dần thấy thích nó, họ cởi mở hơn và bắt đầu kể về bản thân. Mẹ của cậu bé 4 tuổi đang mang thai, chị ý cách ngày sinh chỉ còn vài ngày. Chị nói hai anh chị yêu nhau nhưng gia đình ngăn cấm, hai người đã dắt nhau bỏ vào đây sống chung. Có với nhau cậu con đã 4 tuổi, vậy mà gia đình hai bên vẫn chưa chấp nhận chị là dâu, anh là rể, cũng không nhìn mặt đứa cháu trai duy nhất này vì anh là con một. Ngăn cản sao? Sao giống với nó quá vậy? Nó lại bùi ngùi nghĩ lại mình. Em sao vậy? Nó giật mình, lắc đầu nhẹ cười cho qua chuyện, xong lại thấy thắc mắc. Vậy sao ba mẹ chị lại ngăn cản? Họ không thích chồng chị sao? Chồng chị thời trai rất quậy, em nhìn ảnh xem. Chị chỉ tay về phía người đàn ông đang đi vào. Anh ta xăm trổ đầy tay, trên ngực, nó có thể đoán được phần nào vì nhìn chị rất hiền và nhu mì, kiểu con nhà lành. Anh ta đi vào khoe với chị: anh có mua ít cam cho em và con, còn đây là sữa bầu của em này. Sao anh về sớm vậy? Không, anh lại đi liền bây giờ, thấy người ta bán cam tươi quá nên anh nghĩ tới em và con. Với lại anh nhớ là sữa bầu của em gần hết rồi nên anh mua luôn. Anh đi nhá. Anh ta cười thật tươi với vợ rồi đi. Mọi người ghẹo chị, nó thấy rõ trên khuôn mặt chị nét rạng ngời xen lẫn sự xúc động. Anh của nó, anh cũng đã từng chăm sóc và quan tâm nó như vậy, có chút mủi lòng tủi thân. Mắt nó đỏ và ươn ướt. Chị lên tiếng kéo nó về trạng thái bình thường. Anh ấy vẫn như vậy từ ngày chị yêu ảnh. Ảnh luôn chăm lo và lo lắng cho chị. Hai đứa đang khó khăn, nhưng anh chưa để chị khổ ngày nào, nên chị chưa bao giờ hối hận vì đã bỏ trốn cùng ảnh hết. Chị mong sao ba mẹ hai bên không giận anh chị nữa, để cháu nó còn biết mặt ông bà. Mà mấy ngày nay chị cảm nhận hình như em có chuyện buồn, mà chắc có liên quan tới tình cảm thì phải. Nó ái ngại, mọi người cũng hùa vô hỏi, nhưng nó chỉ kể sơ sơ là nó quen anh không được ba mẹ anh chấp nhận nên hai đứa chia tay, vậy thôi. Cũng giống vợ chồng chị. Vậy anh ta thì sao? Anh ta nghe lời ba mẹ, đồng ý chia tay với em sao? Anh không biết gì cho đến khi em bỏ đi chị ạ. Mà đừng nói chuyện của em nữa, chị gần sinh rồi đúng không ạ? Em thấy bụng chị cũng hơi to. Ừ, dự sinh là 2 ngày nữa, chị hy vọng có thêm đứa nữa thì ba mẹ hai bên sẽ chấp nhận vợ chồng chị. Cũng lâu rồi chị chưa về quê. Chị nói mà như muốn khóc. Mọi người an ủi chị, nó cũng hy vọng gia đình anh chị sẽ thay đổi. Hôn nhân không được ba mẹ đồng ý quả thật rất đau, rất buồn. Còn hai đứa trẻ nữa, chắc chắn chúng nó sẽ rất tò mò về ông bà của chúng. Nó lại nghĩ đến anh. Anh vô sinh, anh không thể có con. Nếu sau này anh cưới vợ, người ta có ở với anh đến già không? Có chăm sóc cho anh không? Nó đau lòng, nó nhớ anh, nó thương anh của nó quá. Nó từng nghĩ có thể làm gì đó ít ỏi cho anh, bù đắp phần nào cho anh vì những gì mà anh đã trải qua. Nhưng nó làm gì có cơ hội làm được gì cho anh. Anh từng nói chỉ cần bên nó, chẳng cần nó làm gì cho anh cũng khiến anh hạnh phúc. Nhưng nó cũng không làm được. Nó bỏ anh mà đi, nó có lỗi với anh. Anh ơi, em xin lỗi là em không tốt, đừng yêu em nữa. Tối đó nó thấy chồng chị về, cả gia đình cùng ngồi ăn cơm. Anh ta đút cơm cho thằng bé và liên tục gắp thức ăn cho chị. Cả gia đình hạnh phúc biết bao. Người đàn ông đó, nếu không có chị thì có tiếp tục ăn chơi không? Mà nó quan tâm quá làm gì nhỉ? Chỉ là nó thấy ngưỡng mộ chị quá. Còn gì hạnh phúc hơn được sống cùng với người đàn ông mà mình yêu. Quỳnh nè, bây giờ có thể nói cho chị nghe chuyện của hai người được không? Từ lúc biết nó nhỏ hơn chị nên chị không còn kêu nó là cô nữa. Chị đã hỏi, nó không thể cứ im lặng mãi. Nó nói nó và anh chia tay. Nó không muốn ở gần anh, sợ sẽ mềm lòng rồi không dứt được, nên nó đi. Nhưng nó vẫn chưa biết đi đâu. Tâm trạng nó bây giờ cũng đỡ hơn hôm trước. Mai em sẽ đi. Em cảm ơn anh và chị đã cho em tá túc ở đây mấy ngày qua. Em đi đâu? Với lại có thật là hai người đã kết thúc rồi không? Không phải chỉ là giận nhau thôi à? Nó lắc đầu. Chia tay rồi chị ạ. Không thể nào. Mấy ngày qua phó tổng giám đốc, ý chị là sếp Hương ấy, sếp cứ đi tìm em. Công việc ở công ty giao hết cho chị và anh Văn. Bọn chị gần chết rồi đây này. Nghe nói sếp còn không về nhà, mấy ngày thôi mà có vẻ ốm hẳn đi. Anh không về nhà ạ? Nó ngạc nhiên mà lòng đầy lo lắng. Ừ, nghe anh Văn nói lúc mới biết em đi, sếp gọi cho rất nhiều người đi tìm em. Nhưng hôm sau thì sếp kêu bọn họ giải tán. Sếp nói không muốn em có cảm giác bị lùng sục và bị truy tìm mà sợ hãi, nên ngoài những khi có việc gấp cần đích thân sếp giải quyết, sếp mới đến công ty. Thời gian kia sếp chạy xe khắp cả Sài Gòn để tìm em. Dù sếp thường ngày không dễ thương lắm, nhưng nhìn sếp như vậy, chị thấy thương cho sếp quá. Nước mắt từng dòng cứ lăn dài trên má nó. Anh của nó sao lại phải khổ như vậy chứ? Nó không đáng để anh chịu khổ như vậy đâu. Cả hai hãy cùng ngồi lại nói chuyện và giải quyết đi. Em không coi trọng sếp sao? Trong mắt em không tin sếp có thể bảo vệ được người phụ nữ của mình. Chẳng lẽ sếp không có quyền yêu, không có quyền được quyết định cho cuộc đời mình sao? Chị đoán là ba mẹ sếp không thích em và kêu em rời xa sếp, đúng không? Nó ngồi thẫn thờ. Chị đã đoán đúng rồi. Nếu em và ảnh tiếp tục thì ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp của ảnh, của công ty nữa. Vì một đứa như em. Sao lại vì một đứa như em làm ảnh hưởng đến mọi người và công ty chứ? Em ra đi thì mọi việc được giải quyết, không phải sao? chỉ cần em ra đi, một mình em thôi. Chị khoanh tay nhìn nó, mặt rất là nghiêm túc. Em ra đi, em cho rằng tất cả đều ổn, cứ cho rằng là như vậy đi. Nhưng chỉ có sếp là không ổn, và nếu sếp cứ tiếp tục không ổn, thì công ty, sự nghiệp và gia đình của sếp cũng không ổn đâu. Em ra đi không giải quyết được gì hết. Nếu mai em đi, chị cũng không biết giữ em hay quên em như thế nào. Nhưng chị hy vọng em có thể tin tưởng sếp và thật tâm nghĩ cho người đàn ông mà em yêu. Em cứ suy nghĩ kỹ đi, chúc em ngủ ngon. Chị nói xong thì ngủ, để lại nó cứ suy nghĩ mãi. Nó ra đi là đúng hay sai? Nó lấy điện thoại mở nguồn, bật 4G, hàng đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh Minh. Chị Trâm gửi cho nó, còn có tin của anh. Em hãy đi đâu đó cho thoải mái. Và nếu em cần thời gian để bình tĩnh, thì hãy cứ đi tùy thích, Đà Lạt, Sapa, Nha Trang. Nhưng phải biết chăm sóc bản thân và ăn uống đầy đủ. Anh đã biết 2 tháng qua, em đã rất mệt mỏi và chịu đựng một mình. Anh sẽ tôn trọng ý em, chỉ là em đừng bật vô âm tín. Lâu lâu em online Facebook, em cho anh biết em có khỏe không, để anh không lo lắng. Anh sẽ không tìm em, để em có khoảng trời riêng, nhưng em đừng có trốn anh. Nó phân tích từng chút một trong sự thổn thức và nước mắt giàn giụa. Rồi cuối cùng nó tin là nó đúng. Thời gian là bài thuốc tốt nhất, rồi anh sẽ quên được nó. Anh sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Gia đình anh sẽ bình yên hơn khi nó không bước chân vào. Sẽ ổn, phải, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần nó không quay về, cũng 4 ngày rồi, thêm 4 tháng, 4 năm, rồi anh sẽ quên được nó. Sẽ quên, anh chắc chắn sẽ quên được nó thôi. Nó lại đang đau lòng, nhưng cố tự an ủi mình. Như thế mới là tốt cho anh. Nó chỉ có thể dùng sự ra đi của mình để cứu cuộc đời anh. Anh ơi, em xin lỗi. Em không nên đến Sài Gòn, không nên bước vào cuộc đời anh. Là em sai. Đêm nay nó mất ngủ. Từ sân bay, anh Minh và chị Trâm đi taxi về đến tận nhà để gặp mẹ anh. Chú Năm ra mở cửa. Anh hỏi và biết mấy ngày nay em trai anh không hề về nhà. Chú nói ba mẹ anh đang ở trong phòng riêng. Anh kêu chị chờ ngoài phòng khách chờ. Chị lo lắng nhưng cũng kịp khuyên anh. Anh đừng nóng, cứ từ từ nói chuyện nha. Chị Trâm biết anh Minh lúc này có khi còn nóng giận hơn cả em trai anh, giống anh và Ly của ngày đó. Trong lòng anh Minh có lẽ mãi mãi và suốt đời không bao giờ quên. Anh nhẹ nắm tay chị cho chị yên tâm, rồi đi vào phòng. Lúc này có cả ba lẫn mẹ anh. Con về rồi sao? Trâm đâu? Hai đứa đi chơi vui chứ? Mẹ anh ân cần hỏi han, nhưng anh Minh nói thẳng vào vấn đề chính. Mẹ, một lần chưa đủ sao? Mẹ đã nói gì với con bé để con bé bỏ đi và muốn chia tay với Hưng? Minh, con vừa mới về, chưa chào hỏi ba mẹ mà đã nói chuyện như thế này sao? Bà anh nói với thái độ không hề vui vẻ, nhưng anh thì không sao bình tĩnh được. Con không bao giờ quên cái ngày đó, cái ngày Ly bị tai nạn và mất đi trên tay con. Mẹ quên rồi sao? Riêng con đến cuối đời vẫn không quên. Mẹ muốn em trai con phải trải qua cảm giác mà con đã từng trải qua sao? Mẹ anh, bà biết anh đang rất giận. Bà cũng lo, có khi nào sẽ có chuyện tương tự đến với nó. Bà đang sợ. Cái mẹ cần mẹ quan tâm là thể diện của gia đình mình, gia đình ta. Sao lại con bé đó? Anh chèn ngang lời mẹ anh, chẳng cho bà nói hết câu, trong khi bà đang rất là uất nghẹn. Thể diện của gia đình mình sao? Quỳnh làm gì khiến gia đình mình mất thể diện? Vậy mẹ có quan tâm đến hạnh phúc của bọn con không? Không được học đại học thì sao? Không phải người thành phố thì sao? Nghèo thì sao? Với điều kiện nhà chúng ta, cần phải cưới được một con dâu biết kiếm tiền sao? Bà mẹ nhìn con trai mình ngỡ ngàng. Hôm nay anh Minh lại nói rất nhiều để bênh vực nó. Vì con bé đó sao? Hai thằng con của mình thích con bé đó nhiều đến vậy sao? Hưng chưa bao giờ làm trái ý ba mẹ. Dù em con có hứng thú với xây dựng, nhưng chính ba mẹ mới là lý do Hưng chọn và học xây dựng, rồi du học và cưới Nhi sớm. Ba mẹ không nhận ra tất cả là vì ba mẹ thích, ba mẹ muốn sao? Điều duy nhất đến giờ Hưng quyết định cho mình và vì mình là con bé Quỳnh. Ba mẹ không biết đối với Hưng, con bé quan trọng đến mức nào đâu. Cả ba lẫn mẹ anh đều đang như ngơ người ra vì không thể tin những gì anh Minh nói. Anh thở dài đứng dậy. Con không bao giờ quên và cũng không mong muốn chuyện tương tự của con và Ly lại xảy ra một lần nữa cho em trai con và bé Quỳnh. Mẹ, ba mẹ không muốn mất Hưng chứ? Con bé mất liên lạc 4 ngày rồi, không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Anh đi ra phòng khách, anh nhẹ nắm tay chị và cùng đi ra. Chú Năm chờ anh chị về. Chị nhìn anh, chị biết anh đang nhớ về người con gái khác dù đang nắm tay chị. Nhưng chị không giận, anh đang ngồi sát bên chị. Anh và chị đang nhớ về ngày đó, ngày mà bạn và cũng là người yêu cũ của chồng chị, Ly, đã mất sau khi gặp mẹ anh về. Cô không bao giờ chấp nhận cháu là con dâu, cũng không bao giờ cho phép cháu bước chân vào nhà cô. Cháu đừng tiếp tục bám theo thằng Minh nhà cô nữa. Cô ơi, cháu và anh Minh... Cô không cần cháu giải thích. Hai đứa không hợp nhau, không có gặp mặt, cũng không có cưới hỏi gì hết. Cô và cháu cũng không nên gặp nhau lại nữa. Cô ơi, nhưng bọn cháu đã... Đã sao? Đã có con với nhau rồi à? Cháu muốn dùng cách đó để có được con trai cô sao? Cháu không hề đơn giản nhỉ? Ba mẹ cháu rốt cuộc đã dạy cháu như thế nào vậy? Cô rất tò mò muốn biết mặt ba mẹ cháu đấy. Ly không chịu được nữa, tất cả như quá sức nhẫn nại của con bé. Mình biết, mình cố tình mà. Con bé khóc và vù chạy đi. Dòng xe cộ đông đúc, tài xế say xỉn và con bé đã bị tông văng lên lề đường. Mình hốt hoảng đứng bật dậy chạy vội ra. Nhưng một người đàn ông đang ôm con bé trên đôi tay. Bàn tay và cả người con bé lẫn người đàn ông đó dính đầy máu. Mình run run hai chân tiến lại gần, ánh mắt đỏ hoe sắc lạnh, nhìn mình đầy tức giận, không muốn nói là thù hận. Ánh mắt của con trai mình đang nhìn mình như thế. Minh à, mẹ, Ly, con bé. Mẹ, bà giật mình tỉnh giấc, là mơ, chỉ là mơ, tất cả là mơ, nhưng rõ mồn một những hình ảnh đó, cứ như một thước phim quay chậm, hiện rõ trước mắt và trong đầu bà. Bà đi vội xuống lầu, bà vào phòng Hưng, anh lại không về nhà, ôm mặt gục khóc nức nở. Ông đến gần ôm vai bà ngước lên nhìn ông. Em sai nữa rồi phải không anh? Không phải con bé sẽ giống Ly, và ngay cả Hưng cũng sẽ giận em, không nhìn mặt em. Em lại sai nữa sao? Mọi chuyện sẽ ổn, con bé đó sẽ không sao. Hưng là đứa con em yêu thương nhất, sao con nó có thể hận em? Em không sai, em là một người mẹ, em muốn những gì tốt nhất cho con. Em không sai, nhưng có lẽ anh và em nên bình tĩnh suy nghĩ lại. Ông ôm bà, an ủi vỗ về bà, hệt như cái cách anh đối xử với nó. Còn anh đang ở đâu? Sáng nó chào tạm biệt hai anh em Chi, nó không nói sẽ đi đâu, nhưng nó nói nó sẽ ổn, sẽ chăm sóc cho mình thật tốt. Nó nói hai người đừng lo cho nó. Chi rất giận và buồn vì vẫn quyết tâm ra đi, nhưng cũng dặn dò nó nọ kia. Rồi từ bên dãy trọ xôn xao, tiếng la, tiếng khóc của con nít, nó vội chạy ra ngoài. Mẹ của cậu bé đã chuyển dạ, chị đau bụng dữ dội và còn ra máu rất nhiều. Mọi người đã gọi xe cứu thương, nhưng đứa bé có vẻ như không chờ được. Và dưới sự giúp đỡ của một cô hơi lớn tuổi từng có kinh nghiệm đỡ đẻ, em bé đã chào đời. Dù tiếng la của sản phụ, tiếng khóc của cậu bé khiến cả khu này náo loạn hết cả lên, nhưng cũng mau chóng được xoa dịu vì đã mẹ tròn con vuông. Nó mừng thay cho chị ấy. Đứa trẻ sao, là một bé gái. Nó nghe người ta nói, phải chi anh và nó có thể có con chung thì biết đâu. Phải, biết đâu. Nó tham lam có ý nghĩ đó, dù biết là không thể. Mau gọi xe cứu thương, nhanh lên, cái làn nó băng huyết rồi. Thằng Nam đâu, mau vô với vợ nè. Anh chồng chưa kịp vui vì vợ và con đã bình an thì nghe tin sét đánh. Anh ta vội nhờ người bồng đứa bé và nhanh chân chạy vào với vợ của mình. Vừa sinh xong đã băng huyết, nguy hiểm làm sao. Mọi người càng lo lắng và náo loạn hơn. Nó không thấy buồn và lo cho chị. Xe cứu thương đến và đưa chị đi. Anh chồng đi theo. Hai đứa trẻ ở nhà cho cô Dư, là cô đã dạy nó móc len trông giùm. Cậu bé cứ khóc suốt. Cậu cứ quấn lấy cô và khóc, đòi mẹ, đòi ba, khiến mọi người ai nấy đều thấy mủi lòng. Nó chẳng hiểu sao nó không đi được. Nó đi đến gần nhìn đứa bé mới được sinh. Là bé gái, trông bé mới đáng yêu làm sao. Mong sao mẹ bé sẽ không sao. Nếu không, nó chả dám nghĩ nữa. Em bé vẫn còn mùi nước ối và máu tanh, nên nó buồn nôn và muốn ói. Rồi có tiếng một người đàn ông la to. Thằng Nam gọi về, nó nói vợ nó mất nhiều máu đang cần truyền máu. Nhưng máu trong bệnh viện hết rồi, còn là máu hiếm nữa. Dãy trọ này có ai có nhóm máu O trừ không? Thì mau đến bệnh viện hiến máu để phẫu thuật cứu vợ nó. Có ai không? Có ai có nhóm máu O trừ không? Cứu người đi. Nhóm máu hiếm như vậy sao? Còn phẫu thuật nữa. Tội nghiệp quá. Mà vợ chồng nó làm gì có tiền? Đó là những lời mà người ta đang nói khi nghe tin này. Người đàn ông đó chạy tới chạy lui, hỏi hết người này đến người khác nhưng ai cũng lắc đầu. Nó nghe nói nhóm máu O trừ, dù đang buồn nôn cũng chạy vội tới. Tôi máu O trừ, tôi cùng nhóm máu với chị ấy. Để tôi cho máu, mau đưa tôi đến bệnh viện nhanh lên. Thật sao? Cô nhóm máu O trừ thật sao? Cô chịu cho máu, cô đi theo tôi đưa cô đến bệnh viện. Quỳnh, em xin phép tạm biệt anh chị. Cho máu xong thì em sẽ đi luôn. Cũng cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã rất tốt và vui vẻ với em. Nó nói xong thì vai đeo ba lô, leo lên xe máy và được chở thẳng tới bệnh viện. Con bé này sao có thể hành động như vậy cơ chứ? Chi lấy điện thoại ra, Chi gọi mấy cuộc nhưng vẫn không có ai bắt máy. Nghe máy đi sếp. Chi sốt ruột vô cùng và vẫn gọi điện cho anh. Bệnh viện này sao quen quá, nó đang đi cho máu cứu người. Trên vai mang ba lô giống như ngày đầu tiên nó vô Sài Gòn. Và hôm nay ngày cuối cùng ở Sài Gòn này cũng là cho máu cứu người. Trùng hợp đến ngỡ ngàng, chỉ là lần này không phải anh của nó. Người nhà mau đóng viện phí, nhanh còn phẫu thuật đây. Y tá hối, sắc mặt anh chồng và bạn anh ta tái xanh khi nghe đến tiền viện phí là con số không hề nhỏ. Nhanh lên, nếu không phẫu thuật gấp, sản phụ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chồng của bệnh nhân đâu? Anh chồng nghe thấy, chạy đến bên y tá, nhưng không nói được lời nào. Nó đứng ngay đó, nghe và hiểu hoàn cảnh của vợ chồng anh chị. Anh chị cùng nhau bỏ nhà đi, vào đây sinh sống, chỉ mỗi anh là gánh vác kinh tế chính trong nhà. Còn nhỏ, tiền phòng trọ, số tiền đó anh không có nên mới vậy. Y tá, tôi đóng trước 5 triệu được không? Cuối tháng tôi mới có lương, làm ơn cứu vợ tôi, lãnh lương xong tôi sẽ trả mà. Xin lỗi, nhưng đây là quy định của bệnh viện, phẫu thuật sẽ được tiến hành sau khi anh đã đóng viện phí đầy đủ cho bệnh viện. Nhưng để tôi về kêu vợ tôi vay nóng viện phí trước đã. Bạn anh ta lên tiếng, vay nặng lãi sao? Người lao động chân tay như bọn họ mà dính vào tiền nong thì bao giờ mới trả xong? Trong đầu nó, hình ảnh hai đứa trẻ và anh chồng hết mực yêu thương sẽ như thế nào nếu chị... Không hiểu sao nó rưng rưng và có chút xót xa. Nó chẳng kịp suy nghĩ gì thêm nữa. Đây là 10 triệu, anh đóng trước một nửa đi, phần còn thiếu ở đây. Nó chìa thẻ ATM. Chị y tá, hãy mau kêu bác sĩ phẫu thuật cho chị ấy và tôi sẽ là người cho máu. Anh hãy đi rút thêm 10 triệu. Mọi người kinh ngạc nhìn nó. Anh chồng cứ đơ ra đó, tưởng mình vừa nghe nhầm. Bạn anh ta vừa chở nó tới cũng tròn mắt nhìn. Cô nói thật sao? Tôi không nghe nhầm chứ. Cô cho tôi mượn tiền, số tiền lớn như vậy sao? Nó mỉm cười, đưa anh ta thẻ ATM của nó, viết cả mật khẩu cho anh ta và nó đẩy anh ta đi. Anh nhanh lên, chị đang chờ phẫu thuật. Trong thẻ có 12 triệu, anh rút 10 triệu đóng luôn cho đủ. Cảm ơn cô. Anh ta cúi đầu cảm ơn nó, nói xong liền nhanh chân chạy đi. Cuộc phẫu thuật đang được tiến hành, nó đã được lấy máu xong, có lẽ đang tâm trạng nên không khóc lóc hay xỉu như lần trước, chỉ là thấy máu thì lại muốn buồn nôn. Oải quá. Lúc này trong đầu nó tưởng tượng ra cảnh gia đình anh ta hạnh phúc và vui vẻ trong tiếng cười, tiếng đùa giỡn của hai đứa trẻ. Anh ta sẽ không mất vợ thì đã mất đi tất cả. Hai đứa trẻ sẽ không mồ côi mẹ thì còn quá nhỏ. Chút cảm giác vì mình làm được việc có ý nghĩa khiến nó vui, nhẹ nhõm và thấy mình cũng có ích. Vì nó mới lấy máu nên y tá khuyên, em nằm nghỉ ít nhất nửa tiếng rồi hẳn đứng dậy. Em không sao, em muốn về chị ạ. Mà chị ấy phẫu thuật xong rồi chị? Phẫu thuật có vẻ rất thuận lợi. Em yên tâm, em về. Về như thế này sao? Nghỉ ngơi thêm chút đã. Em không sao, chị ấy được phẫu thuật thì tốt rồi. Em xin phép. Dù có hơi chóng mặt, nhưng nó nghĩ sẽ không sao. Bước ra ngoài, chồng chị ấy đi đến và đưa thẻ ATM cho nó. Cảm ơn cô, tôi sẽ trả tiền cho cô trong khoảng thời gian sớm nhất. Mà cô không nên tùy tiện đưa thẻ cho người khác. Trong thẻ này đâu phải chỉ có 12 triệu. Đâu phải chỉ 12 triệu là sao? Trong này là tiền lương của nó. 4 tháng qua nó không động vào. Không phải 12 triệu thì là bao nhiêu? Chắc anh ta nhầm. Anh chăm sóc cho chị nha. Số tiền đó tạm thời anh đừng nghĩ đến. Khi nào có thì trả cũng được. Tôi xin phép. Cô đi đâu? Mới lấy máu xong cô không nghỉ ngơi. Cô có muốn chở vợ tôi chờ phẫu thuật xong không? Địa chỉ của cô, làm sao tôi trả tiền cho cô? Không cần đâu, tôi... Đầu óc nó chênh choáng, hai tay nặng trĩu, nó chẳng biết gì nữa, ngã khuỵu xuống và may mắn là anh ta đã đỡ kịp lấy nó. Ông biết bé Quỳnh ở đâu, vậy sao không đón con bé về? Hải và anh đang nói chuyện với nhau tại nhà Hải. Không được, nếu đón về cô ấy sẽ lại đi, và nếu đi lần nữa chắc chắn cô ấy sẽ trốn kỹ hơn. Tôi muốn cô ấy bình tĩnh lại đã, chỉ cần biết cô ấy vẫn bình an và vẫn ở Sài Gòn là được rồi. Ông nói cũng đúng, mà ông không về nhà. Phải chờ ba mẹ tôi về Pháp đã. Nếu ba mẹ tôi không chấp nhận Quỳnh, tôi sẽ ra khỏi công ty và tập trung vào mảng khách sạn. Tôi không để Quỳnh thiệt thòi và tổn thương thêm nữa. Không lẽ nào tôi không chăm sóc được cho con bé? Nếu ông chăm sóc được cho con bé thì con bé đã không bỏ đi. Tự tin quá nhờ. Nói tôi hay lắm. Còn ông, bé Nhung ở trọ chung với bạn, ông biết con bé ở đâu không? Không quan tâm hay lo lắng gì à? Ngồi đây mà nói tôi. Còn nhóc đó ở đâu? Dĩ nhiên là tôi biết. Ông đây biết tự lo. Ông á, lo cho ông đi. Anh nhún vai. Dĩ nhiên là anh phải lo rồi. Anh biết nó ở đâu, ở với ai, nên anh an tâm phần nào. Anh chờ nó bình tĩnh hơn, chờ nó không trốn chạy nữa. Chỉ cần có thế, anh sẽ lại đón nó về. Anh sẽ làm được. Không, Ly, Minh ơi. Mẹ anh, bà lại nằm mơ thấy cơn ác mộng. Cả đêm nên không sao ngủ được. Gần sáng mới chợp mắt được một chút thì lại thấy ác mộng. Trong giấc mộng của bà vẫn là hình ảnh anh Minh nhìn bà với đôi mắt đỏ và sắc lạnh. Ánh mắt ám ảnh bà suốt bao năm qua. Và để cho ánh mắt đó dịu đi, bà đã đồng ý và chấp nhận chỉ Trâm. Có khi nào Hưng sẽ lại giống anh trai, sẽ nhìn bà bằng ánh mắt đó. Bà mệt mỏi đi xuống lầu. Bà tìm ông nhưng ông đã đến công ty. Ông đi giải quyết việc mà anh đã để lại. Bà đi vòng vòng và đi tới đi lui trong phòng khách. Bà chủ, đêm qua cậu Hưng không về nhà. Chị Lan đem ít trái cây ra cho bà. Bà ngồi xuống đảo mắt quanh căn nhà của mình. Căn nhà lớn như này không có nổi một chút sinh khí. Vì sao chứ? Khi ông bà không ở đây, chỉ còn mỗi con trai út mê công việc của bà trong căn nhà này. Bà chợt thấy có chút tội nghiệp cho anh. Ánh mắt bà chợt dừng lại ở căn phòng kế bên phòng anh. Bà đi vào phòng. Trong phòng có một số vận dụng của spa. Bà gọi chị Lan và hỏi. Đây là phòng mà cô Quỳnh đã ở khi cô ấy tới đây giúp cậu chủ vật lý trị liệu. Còn mấy thứ này cô Quỳnh đã dùng để ngâm chân cho cậu ấy. Cô ấy nói ngâm như vậy sẽ giúp cậu chủ mau hồi phục, còn trị được bệnh tay chân lạnh của cậu ấy nữa. Cô ấy còn massage chân mỗi đêm cho cậu chủ, nên cậu chủ mới mau bình phục như vậy đó bà. Mẹ anh cầm lên cái thau, những viên đá, thuốc bắc, dầu massage nó để lại, được anh đặt ngay ngắn ở một vị trí sát cửa sổ, hướng ra vòng hoa hồng. Bà khẽ mỉm cười có chút cảm động. Con bé thật sự đã bỏ ra không ít công sức. Trong khi con trai mình đang bị thương, cần chăm sóc, thì mình đang ở đâu? Mình không ở bên cạnh thằng bé, chỉ có con bé này hàng ngày ngâm chân, massage, tập vật lý trị liệu để con mình mau hồi phục. Con bé tốt vậy sao? Rồi bà lại đi vào phòng anh, quan sát mọi thứ và thấy laptop của anh. Bà mở laptop, hình nền laptop là nó. Mở iPad, cũng hình nó. Ngay cả vợ cũ của anh còn chưa cài làm hình nền. Anh yêu nó nhiều vậy sao? Bà khẽ rơi nước mắt, nức lên từng hồi. Bà chủ, bà sao vậy? Bà tỉnh lại đi, cô Sáu. Anh Minh nhận được tin, anh gọi cho Hưng ngay lập tức. Mẹ nhập viện rồi, em đang ở đâu? Anh chạy nhanh vào bệnh viện. Mẹ anh, sao bà lại nhập viện chứ? Đang trong cơn lo lắng, anh tông phải một người đàn ông, là vị bác sĩ đã từng phẫu thuật cho anh và là vị bác sĩ quen thuộc của gia đình. Xin lỗi tôi không chú ý, anh có sao không? Không, là tôi đang vội, xin lỗi bác sĩ. Là cậu sao? Cậu đến thăm bệnh à? Vâng, tôi đang gấp, tôi xin phép. Anh chào vị bác sĩ rồi nhanh chân đến phòng mẹ anh. Nhìn bà xanh xao, anh không khỏi xót ruột. Anh giận mẹ, nhưng thương mẹ anh rất nhiều. Trông thấy anh, bà mừng ra mặt. Bà kêu anh lại gần, nắm lấy tay, sờ má anh. Con ốm đi thì phải, hốc hác quá. Mấy ngày nay con ở đâu? Con khỏe, con không sao. Mẹ sao rồi? Bà anh vừa gặp bác sĩ về. Ông nói mẹ anh vì suy nghĩ nhiều và mất ngủ nên suy nhược, nghỉ ngơi ít hôm là khỏi. Minh và chị Trâm cũng đến. Cả nhà gặp nhau đông đủ, nhưng là trong bệnh viện. Có chút ái ngại khiến mọi người khó mở lời, và vị bác sĩ khi nãy đi vào xua đi không khí khó chịu này. Đúng là cậu ở đây, may quá. Có gì vậy bác sĩ? Mẹ tôi làm sao? Không, là tôi tìm anh. Chả là bên khoa sản có sản phụ bị băng huyết cần truyền máu. May mắn có người cùng nhóm máu với cô ấy đã chuyển cho cô ấy, nhưng hình như lượng máu không đủ. Khi nãy gặp anh tôi nhớ là anh cũng nhóm máu O trừ. Anh có thể giúp sản phụ ấy, vì sản phụ vẫn đang phẫu thuật. Nếu không có máu để truyền tiếp thì... Được, tôi đi với ông, ba mẹ và anh chị hai, còn đi rồi quay lại liền. Anh đi cùng vị bác sĩ, mẹ anh không vui. Thằng bé xanh và ốm như vậy, sao lại cho máu chứ? Không biết có sao không nữa. Không nhiều đâu, em đừng lo. Không phải bác sĩ nói có người cho máu rồi sao? chỉ thiếu một ít nên cần con mình cho thêm, em đừng lo lắng. Phải đó mẹ, em con đang làm việc tốt mà. Nếu lúc trước bé Quỳnh cũng nghĩ như mẹ, cũng không muốn cho máu Hưng, sao có thể khỏe mạnh mà sống tới bây giờ. Một chút máu thôi sẽ không sao đâu. Anh Minh lại nhắc tới nó. Mẹ anh bỗng thấy mình ích kỷ và hẹp hòi hơn một con bé nhà quê như nó. Chị Trâm ân cần gọt trái cây và rót nước cho bà. Ông thì ngồi kế bên bà đầy tình cảm. Vậy sao bà vẫn thấy thiếu thiếu? Đã lấy máu xong rồi, rất cảm ơn anh. Anh nằm nghỉ nửa tiếng nữa rồi hẵng về. Không sao, tôi không cần nghỉ ngơi. Khi nãy cô bé kia cũng cho máu, cũng không chịu nằm nghỉ. Đi ra hành lang mấy bước thì ngất xỉu. Anh nghe lời đi, nằm nghỉ. Cô bé đó nhỏ con, người ta đã ẵm được, chứ anh to con như này. Cô y tá lắc đầu nhìn anh hơi ngán. Anh nghe lời tôi đi, anh xem, là cô bé kia kìa. Cô y tá chỉ về hướng tấm rèm ngăn hai giường, nhưng anh chỉ gật đầu cho có chứ chẳng buồn quan tâm. Anh làm gì có tâm trí nghĩ đến ai. Anh đang nghĩ tới nó, rồi anh nhớ tới cái lần nó cho máu cứu anh. Anh lại nhớ nó, nhớ người con gái anh yêu, và anh lên giường nằm. Không hiểu sao anh lại có cảm giác buồn ngủ. Có phải vì mấy đêm nay anh không ngủ được, hay vì anh vừa lấy máu? Anh đã mệt mỏi nhiều nên anh đã thiếp đi. Khi không có nó ở bên, giấc ngủ có lẽ sẽ chỉ đến khi cả cơ thể lẫn đầu óc anh thật sự mệt mỏi nhất. Nó tỉnh dậy, nó nhận ra đang nằm ở bệnh viện. Là bệnh viện sao? Không lẽ nó ngất đi vì cho máu? Nó từ từ ngồi dậy, có lẽ cũng đã ổn. Nó không còn chóng mặt nữa. Giờ sẽ đi đâu về đâu đây? Về quê rồi sẽ ăn nói với mọi người ra sao? Anh chàng người yêu mới dắt về gần 3 tháng trước, giờ không lẽ nói đã chia tay? Chắc mọi người sẽ nói anh chơi bời chán nên sút nó rồi. Và ba mẹ nó sẽ buồn, sẽ chẳng dám đối diện với bất cứ điều gì hết. Nó sẽ lại trốn chạy. Rồi nó chợt nhớ nó có một người bạn học cấp 3, rất thân làm ở Bình Dương. Nó sẽ xuống đó nhờ vả nhỏ bạn vậy, rồi từ từ tính tiếp. Nó vén tấm rèm ra, gương mặt mệt mỏi bỗng thảng thốt và hai mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. Trước mặt nó là một người đàn ông có gương mặt và thân hình sao quá đỗi quen thuộc. Hai hàng mày rậm, cái mũi cao cao, cái miệng hơi hô nhẹ, và nó biết là anh của nó. Sao anh lại ở đây? Có đúng thật là anh không? Nó đứng ngây người nhìn anh, nó bặm môi để ngăn cơn xúc động, nhưng sao nước mắt cứ lăn dài trên má nóng hổi. Nó đưa tay bụng miệng lại, nếu không nó sẽ khóc. Trên cánh tay anh có dán bông như trên tay nó. Không lẽ anh bị thiếu máu, anh cần phải truyền máu sao? Chị Chi nói đúng, anh ốm đi so với mấy ngày trước. Nó nhẹ nhàng tiến lại gần anh. Anh xanh quá vậy, là tại nó nên anh mới như vậy sao? Nó thấy đau lòng và tim như nghẹn lại. Nó xin lỗi anh của nó, sao anh lại như thế này vì nó chứ? Sao không quên nó đi, đừng nhớ gì đến nó nữa, đừng buồn vì nó nữa. Nhìn anh như vậy, làm sao nó chịu nổi? Rồi nó thấy sợ, sợ anh sẽ tỉnh giấc và nhận ra nó. Nó nhìn anh thêm giây lát, rồi nhẹ tay mở cửa bước ra ngoài. Nó đứng ngoài cửa thở phào một cái, đưa tay lau nước mắt và cố thở đều để lấy bình tĩnh, rồi nhanh chân bước đi. Nó không tìm gặp vợ chồng nó đã giúp. Nó xem như lần này việc tốt nó làm là chút tình thương giữa người với người, chút lòng thương với hai đứa trẻ bé bỏng đáng yêu, và là chút tùy hứng nhưng giúp tâm trạng tồi tệ của nó khá lên. Nên nó không hy vọng bọn họ sẽ cảm ơn hay trả ơn vì điều đó. Có chút nhẹ lòng, nó bước đi, dù rằng khi nãy nó mới vừa gặp lại nửa yêu thương của nó. Anh nghe có tiếng động cửa nên giật mình tỉnh giấc. Anh nhận ra là anh vừa mới ngủ, nhưng sao anh có cảm giác vừa gặp nó. Đâu đây trong phòng này, anh cảm nhận được sự tồn tại của nó và còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc, rất quen thuộc. Có phải là do anh nhớ nó quá chăng? Nên bây giờ anh ảo tưởng, sao nó có thể ở đây chứ? Anh đưa tay gỡ băng gạc trên tay, anh nhận ra giường kế bên không ai nằm và tấm rèm đã được kéo ra. Nhưng anh nhớ không nhầm là cô y tá có nói, một cô gái bị ngất đi vì cho máu nằm ở đây mà. Vậy chắc là cô ta đã tỉnh lại và đã đi. Cô ta tốt bụng. Cô ta cho máu cứu người và bị ngất đi. Lúc này anh nghĩ cô ta sao giống nó đến vậy. Và anh khẽ mỉm cười, anh thấy có chút tò mò về cô gái tốt bụng giống nó. Còn nó đi ra gần đến sảnh bệnh viện thì lại chóng mặt. Nó thấy khó hiểu, nó có phải là đứa ốm yếu đến như vậy đâu. Dù vẫn còn ý thức, nhưng nó biết là nó đang dần lịm đi. Nó cố dựa vào vách tường và có ai đã đỡ lấy nó. Nó thấy áo trắng, có lẽ là bác sĩ hay y tá. nhưng nó không thể ở đây thêm nữa. Anh đang ở đây, ở đây. Chào anh, tôi nghe bác sĩ nói anh là người đã cho máu cứu vợ tôi. Không biết phải cảm ơn anh như thế nào. Anh có sao không? Anh chồng cảm ơn anh khi vừa gặp anh từ trong phòng đi ra. Anh lắc đầu. Không sao, anh không cần cảm ơn tôi. Tôi có việc nên tôi đi trước. Tạm biệt anh. Nhưng anh quay người bước đi thì... Này Nam, cô gái đó đi rồi, không thấy trong phòng. Cùng lúc đó một y tá nhanh đến nói với anh ta. Cô gái ngất đi vì cho máu là người nhà của anh đúng không? Cô ấy lại ngất dưới sảnh nữa rồi. Giờ anh hãy theo tôi đi qua với cô ấy. Đây là ba lô mà cô ấy mang theo. Anh giữ đi. Anh ta đưa tay lấy ba lô từ y tá. Cái ba lô thoáng qua anh và cảm nhận có gì đó quen thuộc. Anh quay lại nhìn cái ba lô. Phía trước của ba lô có gắn cái tháp Eiffel, lưu niệm anh đã mua bên Pháp. Anh đã tặng nó. Anh nhận ra chiếc ba lô này. Chính anh đã mua cho nó. Cái ba lô nó đã cùng anh đi Vũng Tàu và về quê nó. Sao anh có thể không nhận ra? Nhưng sao cái ba lô lại ở đây? Y tá vừa nói cô gái đã cho máu, ngất đi. Là nó sao? Anh nhanh tay chụp cái ba lô từ anh ta. Và chắc chắn đây là ba lô của nó. Anh quay qua hỏi anh ta. Cô gái cho máu cứu vợ anh tên Quỳnh đúng không? Đây là ba lô của cô ấy. Tôi cũng không biết cô ấy tên gì. Nhưng cô ấy mấy ngày nay ở kế bên dãy trọ nhà của tôi. Tôi không quen cô ấy. Nhưng cô ấy biết vợ tôi cần chuyển máu, cần tiền làm phẫu thuật, đã cùng tôi đến đây và đã giúp vợ chồng tôi. Còn đây là dây chuyền của cô ấy, có lẽ bị rơi ra khi tôi ẵm cô ấy lúc ngất đi. Anh là người quen của cô ấy sao? Anh nhìn sợi dây chuyền, không thể nhầm lẫn được. Là nó. Anh quay qua y tá hỏi với giọng đầy lo lắng. Cô ấy đâu? Cô ấy hiện đang nằm ở đâu? Mau đưa tôi qua đó. Cô ấy là vợ của tôi. Cả y tá lẫn hai người đều kinh ngạc nhìn anh. Anh chắc chứ? Vợ anh sao? Cô mau đưa tôi qua đó đi. Nhanh lên. Y tá, vợ tôi cô ấy có sao không? Anh và hai người đàn ông đó nhanh chân đi theo cô y tá. Anh lo lắng và không ngừng hỏi về tình trạng của nó. Và đây, đúng là nó. Đang nằm trên giường, trước mặt anh đây sao? Họ đang truyền dịch gì đó cho nó. Nhìn nó xanh quá, ốm đi nữa. Anh không khỏi xót xa. Anh đi đến gần nó. Anh vuốt nhẹ má nó và nắm chặt tay. Con bé này, em lại cho máu cứu người, đến nỗi ngất lên ngất xuống hay sao? Khi nãy hai ta ở trong phòng, em đã nhận ra anh, vậy mà em vẫn bỏ đi. Em ác với anh thật. Anh tìm em khắp nơi, còn em dù thấy anh trước mắt, vẫn nhẫn tâm đi ngang qua anh như vậy sao? Mắt anh cay cay, anh đã không kìm được và có sự xuất hiện của hai giọt nước mắt như hai viên ngọc nơi khóe mắt anh. Cô gái bé nhỏ như nó lại khiến người đàn ông như anh bật khóc. Hai người đàn ông kia lặng lẽ đi ra ngoài, gặp ba mẹ anh Minh và chị Trâm ngoài cửa. Họ nói chuyện, biết là người quen của nó nên để gia đình anh vào. Nhìn con trai mình ngây người ngồi nắm tay nó, mà mẹ anh cũng như nghẹt đi. Anh và nó ốm đi, xanh hơn, và giờ nó đang vì cứu người mà nằm đó sao? Bà thấy có chút thương thương vì nó tốt bụng, và con trai bà vì yêu thương, vì đau khổ, vì nhớ nhung mà giờ tiều tụy vậy sao? Đáng thương đến vậy sao? Thật khiến lòng bà đau nhói. Con trai bà chưa bao giờ như vậy. Không lẽ con trai bà yêu nó nhiều đến vậy sao? Chị Trâm cũng xúc động rưng rưng. Anh Minh nhẹ lau nước mắt cho chị. Chỉ có ba anh là quay mặt đi và nhẹ ôm vai mẹ anh đầy an ủi. Cả căn phòng như lặng đi thì có hai vị bác sĩ đẩy cửa bước vào. Một người là bác sĩ quen của nhà anh và một là bác sĩ bên khoa sản. Ông ta lên tiếng. Cậu Hưng, có thể ra nói chuyện riêng với tôi ít phút được không? Bác sĩ cứ nói đi, ở đây toàn là người nhà của tôi, không sao. Anh nói mà không quay đầu lại, chỉ ngồi nắm tay và nhìn nó. Vậy tôi sẽ nói luôn, là bệnh của cậu, mà cô gái này là vợ cậu sao? Vậy thì đúng rồi, lúc trước cậu nhờ tôi và tôi cũng đã giới thiệu cho cậu, một người bạn của tôi là bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn. Cậu ấy mới gọi qua cho tôi vì liên lạc với cậu không được. Điện thoại tôi để quên ở nhà bạn tôi rồi, mà điều này đối với tôi đã không còn quan trọng. Đối với anh, dù có con hay không cũng được, chỉ cần nó, anh chỉ cần có nó thôi, chỉ có nó là hiện hữu và quan trọng nhất đối với anh bây giờ. Còn tất cả, nếu không là vô nghĩa, thì là rào cản ngăn anh đến với người anh yêu. Nghe hết đã, anh ta nói cậu không bị vô sinh, cậu chỉ là chậm có con. Và anh ta nói có lẽ đã có tác động nào đó từ bên ngoài, chứ không phải do uống thuốc hay điều trị, mà khả năng có con của cậu đã được cải thiện. Thảo nào, vị bác sĩ bên sản nói mà gật gù. Nhìn cậu lo lắng cho cô ấy như vậy, chắc cậu là bạn trai, người yêu hay chồng của cô ấy đúng không? Chúng tôi là người nhà của con bé. Con bé bị sao vậy bác sĩ? Không phải chỉ là do chóng mặt vì lấy máu sao? Anh Minh lên tiếng, vì chắc lúc này chỉ có anh là đủ bình tĩnh mà quan tâm và lo lắng cho nó nhất ngoài anh. Mà anh lúc này chỉ có nó, trong đầu anh chỉ có nó. Anh nắm tay và không quan tâm đến lời bác sĩ nói nữa. Bác sĩ nhìn qua anh Minh và trả lời, lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy. Chúng tôi lấy máu của cô ấy chỉ một lượng đúng quy định, sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy nhiều. Đáng lẽ chỉ cần nghỉ ngơi có 30 phút cô ấy sẽ không sao. Nhưng không hiểu sao cô ấy sau khi nghỉ ngơi vẫn ngất lần nữa, nên tôi đoán có thể cô ấy đang có vấn đề gì đó. Sẵn có máu của cô ấy, tôi đã làm xét nghiệm và đúng như tôi đoán, cô ấy đã có thai. Có thai? Tất cả đều ngạc nhiên quá đỗi. Ba mẹ anh Minh, chị Trâm và anh nữa, anh đang ngồi im nắm tay nó, nghe bác sĩ nói cũng không khỏi bất ngờ. Anh quay người nhìn bác sĩ, vị bác sĩ mỉm cười khi nhìn thái độ của anh. Anh đã quan tâm đến lời ông nói, chứ không chỉ ngồi im nắm tay nó mà phớt lờ tất cả. Đúng vậy, theo như kết quả xét nghiệm thì thai nhi cũng gần 3 tháng. Có lẽ cô ấy không biết nên mới dám cho máu. Nguy hiểm thật nhưng không sao, gia đình không nên lo lắng nhiều, để sức khỏe cô ấy ổn định. Chúng tôi đang chuyển dịch cho cô ấy và cô ấy cần theo dõi thêm vài ngày. Sau khi xuất viện, gia đình hãy chăm sóc cô ấy chu đáo hơn để không ảnh hưởng đến sức khỏe của hai mẹ con. Vị bác sĩ nói xong thì cả hai bác sĩ nhìn nhau cười. Chị Trâm cười mà thút thít khóc. Anh Minh cũng cười. Anh biết em trai anh bây giờ đang hạnh phúc lắm. Mẹ anh, bà đưa tay che miệng và bà cũng khóc. Bà anh hôn lên tóc bà, ôm vai bà để bớt xúc động. Ông dìu bà và cả hai đi ra ngoài. Anh chị và hai bác sĩ cũng theo sau. Hai người chúc mừng ông bà. Xin chúc mừng gia đình, xong hỉ luôn rồi nhá. Vừa khỏi bệnh vừa có con, gia đình mình phải ăn mừng lớn đấy. Anh Minh tiến hai vị bác sĩ. Mẹ anh nhẹ mỉm cười quay qua anh Minh. Còn giúp em nó đi, giờ nó chẳng có tâm trạng đâu. Dạ, anh Minh không hiểu lời mẹ mình vừa nói. Ít bữa nữa con bé khỏe hẳn, rồi mình đi Phan Giang, sẵn dịp thăm quê nội của anh luôn. Ba anh gật đầu cười. Hai ông bà đi về phòng nằm cho bà nghỉ ngơi. Chị ôm và tựa đầu vào tay anh Minh. Vậy là Hưng và bé Quỳnh hạnh phúc rồi, đúng không anh? Em vui quá. Anh Minh trong lòng thầm cảm ơn mẹ anh. Bà đã thấu hiểu, đã chấp nhận nó. Gia đình anh còn có thêm một thiên thần chuẩn bị nhập gia. Anh cúi xuống lau nước mắt cho chị, hôn nhẹ lên môi. Em xem, bé Quỳnh giỏi ghê chưa? Hưng là em anh mà đã được làm ba rồi. Anh cũng muốn. Chị mỉm cười trước lời hờn mát của anh. Chị nhóng lên nói nhỏ vào tai anh. Tối nhá. Rồi chị che miệng cười và dụi đầu vào ngực chồng mình. Bây giờ luôn đi, anh chờ em về nhà. Anh nôn lắm rồi. Anh mình ôm vào bồng chị đi thật nhanh, mặc cho chị cười. Chị đánh yêu chồng mình và cảm giác có chút mắc cỡ. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 16 câu chuyện 5 năm không bằng 5 tháng của tác giả Quỳnh Lê trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.